Hắn thân là tam đại gia tộc còn sót lại mạnh nhất một cái thông qua khảo hạch đệ tử, làm sao lại dễ dàng tha thứ Lăng Tiêu cưỡi tại trên đầu của hắn đây? Nguyên cớ Lăng Tiêu việc cần phải làm, hắn cũng phải thử một chút. Lâm Mậu cười cười nói, rất tốt, các ngươi đều rất có cốt khí, chẳng qua có một số việc, ta phải sớm nói rõ một chút. Tạp dịch đệ tử tuy nhiên phải làm việc, nhưng đều không cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là một khi trở thành hạ bát tiên đệ tử, có tông tịch cùng thân phận bài về sau, các ngươi nhất định phải cho hết thành một số so sánh nhiệm vụ nguy hiểm. Chúng ta bát tiên sơn đại lượng thu nhập, đều đến từ những nhiệm vụ này đoạt được, bát tiên quận bao quát quản lý trấn thành xảy ra chuyện gì, cũng sẽ tìm đến chúng ta bát tiên sơn, hoặc là thiên phong đoàn hoàn thành. Chương 2191, Hắc Tiên Sơn. Lâm Mậu tiếp tục nói, chính là đệ tử nhiệm vụ bị chia làm giáp ất bính đinh 4 cái cấp bậc, mà đệ tử của các ngươi thân phận, cũng bị phân chia thành giáp ất bính đinh 4 cái cấp bậc, mỗi tháng, các ngươi đều phải hoàn thành tương ứng cấp những nhiệm vụ khác ít nhất một kiện. Hoàn thành có khen thưởng, vô pháp hoàn thành cơ hội khấu trừ tông môn điểm cống hiến, làm điểm cống hiến là số âm, các ngươi cơ hội bị đánh về tạp dịch viện. Nghe Lâm Mậu, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước tại Nguyệt Hoa Tông sinh hoạt. Khi đó làm sự tình, theo hiện tại rất giống a, chỉ bất quá khi đó tu vi chấp sự siêu phàm cảnh mà thôi, bây giờ lại là động thiên cảnh cùng âm dương cảnh. Đối mặt địch nhân biết càng thêm cường đại, đối mặt sự tình các loại, cũng sẽ càng thêm khó giải quyết. Lâm Mậu nói dứt lời về sau, gặp Lăng Tiêu, Trần Hạc Hòa Lâm Ngưỡng đều không có đổi ý tứ, sau đó cái này mới đứng dậy nói, đi thôi, ba người các ngươi đi theo ta. Hắn biết, người trẻ tuổi đều có một cỗ trùng kích cùng ngạo khí, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lùi bước. Vậy liền để ba người này thử một chút xem sao, nhìn xem cái này bát tiên thân phận của đệ tử đạt được có khó khăn dường nào. Hắn mang theo ba người hướng phía bát tiên sơn mạch chỗ càng sâu đi đến, đi vào một cái khác trong sân. Nơi này chính là tạp dịch đệ tử tấn thăng hạ bát tiên đệ tử địa phương, nguyên bản đến sau một tháng, các người có thể theo còn lại tạp dịch đệ tử cùng một chỗ so đấu, nếu như bị hạ bát tiên sơn chủ coi trọng, liền có thể gia nhập. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, sẽ không còn có như thế so đấu. Gia nhập điều kiện cũng biến thành vô cùng đơn giản, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc cái này bát tọa sơn mạch, đều sẽ riêng phần mình phái ra một tên võ giả ở chỗ này phòng thủ. Các ngươi có thể đánh bại người nào, liền có thể gia nhập này ngọn núi mạch. Lâm Mậu nhắc nhở, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc cái này bát tọa bên trong dãy núi, yếu nhất chính là Hắc Tiên Sơn, bởi vì đã từng đi ra một cái phản đồ, nguyên cớ dẫn đến tòa sơn mạch nhân tài điêu linh. Bây giờ trên cơ bản có thể nói là không người, muốn đi vào tòa sơn mạch dễ dàng nhất, nhưng sau này phát triển chỉ sợ bất lợi. Xích, tranh, hoàng cái này ba tòa sơn mạch là mạnh nhất. Lục, thanh, lam, từ mức độ tương đương, chỉ muốn khiêu chiến người nào, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Nói đến đây, Lâm Mậu lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười, tựa hồ là cái này trong lời nói có hàm ý a. Chờ ba người tránh thức nhìn bát tọa sơn mạch cần khiêu chiến đối thủ thời điểm, mới hiểu được Lâm Mậu là có ý gì. Mạnh nhất xích, tranh, hoàng cái này ba tòa sơn mạch, muốn khiêu chiến đối thủ tu vi vậy mà đều là âm dương cảnh một tầng địa ngục, trung kỳ tu vi võ giả. Tiếp theo bốn tòa sơn mạch, muốn khiêu chiến đối thủ tu vi phải kém một chút, vì âm dương cảnh một tầng địa ngục, tiền kỳ tu vi võ giả. Về sau Hắc Tiên sơn mạch, muốn khiêu chiến đối thủ tu vi là nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng tu vi. Đây là dễ dàng nhất tiến sơn mạch, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng a. Dạng này chúng ta chẳng phải là chỉ có thể vào Hắc Tiên sơn. Lâm Ngưỡng nhíu nhíu mày nói, ta từ bỏ. Từ bỏ không quan hệ, kỳ thực sau một tháng lại tiến vào, biết càng thêm dễ dàng. Lâm Mậu vừa cười vừa nói, Hắc Tiên Sơn trừ nhân số ít bên ngoài, còn có hay không cái khác thế yếu? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, trên thực tế, Hắc Tiên Sơn cũng chính là nhân số thế yếu, nguyên cớ tại trong tông môn rất nhiều thi đấu phía trên đều sẽ đằng sau, lấy được khen thưởng tự nhiên cũng liền tương đối ít, còn có, lúc thi hành nhiệm vụ, rất khó tìm đến thích hợp đồng bạn. Dù sao rất nhiều nhiệm vụ đơn độc không cách nào hoàn thành. Lâm Mậu giải thích nói, về phần cái khác, là không, chỉ nghe nói Hắc Tiên Sơn sơn chủ tính khí so sánh cổ quái mà thôi. Đã như vậy, ta thì tuyển Hắc Tiên Sơn đi. Lăng Tiêu gia nhập Bát Tiên Sơn, kỳ thực chỉ là vì đạt được Bát Tiên Sơn tài nguyên tu luyện cùng tu luyện hoàn cảnh. Hắc Tiên Sơn tuy nhiên thế yếu, nhưng trên thực tế các phương diện điều kiện cũng không kém, rất nhiều võ giả bất quá là bảo sao hay vậy thôi, đi theo trào lưu. Hắn thì không cái gọi là, nhân số ít lại như thế nào, hắn là tới tu luyện. Cũng không phải đến kết giao bằng hữu. Hắn tuyển Hắc Tiên Sơn, ta cũng tuyển Hắc Tiên Sơn. Trần Hạc nói ra, tốt, Lâm Ngưỡng người đi về trước đi, các ngươi hai cái đi theo ta. Lâm Mậu mang theo Lăng Tiêu cùng Trần Hạc đi vào Hắc Tiên Sơn phòng thủ võ giả trước mặt. Cái này lại là một cái nữ hài tử, một bộ đồ đen, lộ ra vô cùng tiêu chí. Tại Bát Tiên Sơn, y nguyên trở thành chính thức đệ tử, cái này ăn mặc nhan sắc đều có quy định nghiêm khắc, Hắc Tiên Sơn đệ tử cũng chỉ có thể mặc trang phục màu đen. Tối thiểu nhất tại tông môn bên trong là như thế này, sau khi ra ngoài liền tùy tiện. Các ngươi tốt, ta gọi Phùng Như. Phùng Như, Lăng Tiêu sững sờ một chút, bỗng nhiên vang lên trước đó trong khảo hạch cái kia vô danh thiếu niên phó thác sự tình của hắn. Cái kia vô danh thiếu niên muội muội, không liền gọi Phùng Như sao? Mà lại cái kia trên bức họa dáng vẻ, theo cô bé này xác thực giống nhau đến 7-8 phần. Hẳn là sẽ không sai. Làm sao? Phùng Như cười hỏi, nữ hài tử này có một loại nhà bên cô nương cảm giác, rất có thể khiến người ta thân cận. Tuy nhiên cũng không phải là cỡ nào xinh đẹp rung động lòng người, nhưng chính là rất dễ chịu. Không có chuyện, Lăng Tiêu lắc đầu, chuyện kia Nhi không cần thiết nói ra, chính mình sau này tại Bát Tiên Sơn nhiều chiếu ứng cái này Phùng Như cũng chính là. Tốt, nếu không còn chuyện gì, vậy các ngươi thì phân biệt đến tiến công ta đi, chỉ cần có thể đụng phải ta, các ngươi khảo hạch coi như qua. Phùng Như cười nói, không phải đâu Phùng sư muội, ta nhớ được không phải muốn đem ngươi đánh bại sao. Lúc nào Hắc Tiên Sơn khảo hạch thay đổi đơn giản như vậy? Lâm Mậu cười khổ nói, không có cách nào a Lâm sư huynh, chúng ta Hắc Tiên Sơn hiện tại đệ tử hết thảy chỉ có 4 người, nếu như tăng thêm 2 người bọn họ, cũng mới 6 người mà thôi. Sơn mạch khác, nhân số ít nhất đều có hơn 2.000, ta cũng chỉ có thể nới lỏng khảo hạch này điều kiện. Phùng Như lắc đầu, giận dữ nói, bất quá nói đi thì nói lại, Lâm sư huynh quên ta am hiểu nhất cũng là thân pháp sao? Nếu như bọn họ có thể đụng tới ta, vậy liền có thể đánh bại ta, đây là trực tiếp nhất, cũng đơn giản nhất phương pháp. Cũng là, cái kia các ngươi hai cái liền bắt đầu đi. Lâm Mậu đứng ở một bên cũng không hề rời đi, dù sao nếu như hai người này vô pháp thông qua khảo hạch, vẫn phải đi theo hắn trở về. Ta tới trước, Trần Hạc xung phong nhận việc lên trước, chiến đấu này một khi bắt đầu, Lăng Tiêu liền phát hiện, lần này khảo hạch cũng không đơn giản. Tối thiểu nhất đối với tu vi chỉ có tầng 10 lực lượng Trần Hạc tới nói cũng không đơn giản. Phùng Như thân pháp thực sự rất lợi hại, một khi khởi động, thân thể hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, căn bản là không có cách phán đoán cái nào là chân thân, cũng không biết nên đụng chạm cái nào. Trần Hạc đánh tới sau cùng, mỏi mệt không chịu nổi, đều muốn từ bỏ, chẳng qua ngay lúc này, một mảnh lá cây từ phía sau hắn bay qua, rơi vào bên trong một cái tàn ảnh phía trên. Trần Hạc đại hỉ, chứa công kích tàn ảnh khác, lại đột nhiên nhào về phía cây kia lá rụng lấy tàn ảnh thượng, thuận lợi thông qua khảo hạch. Đa tạ, Trần Hạc đi xuống thời điểm, hạ giọng nói với Lăng Tiêu hai chữ. Không sai, cây kia diệp tự nhiên là tới từ Lăng Tiêu. Ngươi không cần tham gia khảo hạch, trực tiếp đi theo ta đi. Phùng Như cũng sững sờ một chút, đột nhiên nói ra, rất hiển nhiên, nàng cũng nhìn ra cái kia phiến lá cây là xuất từ Lăng Tiêu tay. Lăng Tiêu có thể phát hiện nàng chân thân, chẳng khác nào phá giải nàng ỷ trượng lớn nhất, lần này quyết đấu, không tiếp tục cũng được. Chương 2192, không có một người bình thường. Không nghĩ tới a, các ngươi hai cái vậy mà đều thông qua Hắc Tiên Sơn khảo hạch, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, về sau khổ cho của các ngươi thời gian còn tại phía sau, Phùng sư muội, ta liền đi trước, hai người kia, giao cho ngươi. Lâm Mậu cũng là hơi thở phào, đem Lăng Tiêu đưa ra ngoài, tương đương với đem một cái củ khoai nóng bỏng tay đưa ra ngoài. Mạc Phi Vũ lại muốn tìm phiền toái, cũng sẽ không tới tìm hắn đi. Ta trước mang các ngươi qua chế tác thân phận bài đi, các ngươi hiện tại gia nhập Hắc Tiên Sơn, thì nắm giữ Bát Tiên Sơn tông tịch, xem như chính thức đệ tử, thân phận bài quan hệ đến các ngươi tại Bát Tiên Sơn sở hữu ghi chép, tỉ như nhiệm vụ ghi chép, tin tức ghi chép, điểm cống hiến mấy cấp độ chờ. Đến lúc đó chính các ngươi thể ngộ liền tốt. Phùng Như đem Lăng Tiêu cùng Trần Hạc đưa đến một cái gọi thưởng thiện phạt ác đường địa phương. Nơi này chính là Bát Tiên Sơn nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cùng thu hoạch điểm cống hiến, thu hoạch được khen thưởng, tiến hành thưởng phạt địa phương. Thưởng thiện phạt ác đường đường chủ địa vị tương đương với Bát Tiên Sơn nguyên lão cấp bậc. Bát Tiên Sơn hệ thống là trưởng môn, nguyên lão, trưởng lão, chấp sự. Thượng Bát Tiên Sơn chủ đều là nguyên lão, hạ Bát Tiên Sơn chủ làm theo đều là trưởng lão. Mặt khác các đường đường chủ có là chấp sự đảm nhiệm, có là trưởng lão đảm nhiệm, nhưng duy chỉ có cái này thưởng thiện phạt ác đường đường chủ là nguyên lão đảm nhiệm. Nhận lấy thân phận bài, hai người chính thức xem như gia nhập Bát Tiên Sơn hạ Bát Tiên bên trong Hắc Tiên Sơn. Phùng Như liền dẫn bọn họ hướng Hắc Tiên Sơn mà đi. Chân núi, Phùng Như lại lần nữa cảnh cáo Lăng Tiêu cùng Trần Hạc nói, Hắc Tiên Sơn tăng thêm các ngươi, hết thảy chỉ có 6 tên đệ tử, nhưng là tuyệt đối đừng cho là bọn họ rất yếu. Ngược lại, trừ ta ra 3 người, đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tối thiểu nhất tại hạ Bát Tiên Sơn giữa, đó cũng là bài danh phía trên. Chỉ là 3 người này tính cách đều khá là phiền toái, nói khó nghe điểm, theo người điên, nói dễ nghe một chút, cái kia chính là không quá bình thường. trừ phi thực lực của các ngươi mạnh hơn bọn họ, bằng không mà nói, tuyệt đối không nên đắc tội bọn họ. Bọn họ có lẽ sẽ không giết các ngươi, bởi vì là đồng môn, nhưng lại tuyệt đối sẽ đem các ngươi đánh một trận tơi bời. Nghe thấy Phùng Như lời này, Lăng Tiêu rất khó có cái gì trực quan ấn tượng. Nhưng là lên núi, nhìn thấy một người trong đó, Lăng Tiêu liền biết Phùng Như lời nói không ngoa. Hạ Bát Tiên Sơn trong các đệ tử, thực lực mạnh nhất, có thể đạt tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà cái này Hắc Tiên Sơn 4 cái trong hàng đệ tử, trừ Phùng Như thực lực yếu kém bên ngoài, còn lại 3 người, vậy mà toàn bộ đều là âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi. Bên trong một cái là tầng 2 đỉnh phong tu vi, là Hắc Tiên Sơn đại sư huynh Nhân Phượng, tên này là cái chiến đấu cuồng ma. Gặp người nào cũng muốn khiêu chiến, nghe nói hắn theo Hắc Tiên Sơn sơn chủ đều đánh có vài, tuy nhiên mỗi một lần đều là thất bại, thế nhưng là gia hỏa này không chỉ có không nhụt chí, ngược lại càng chiến càng mạnh. Các ngươi hai cái tới, đánh với ta một khung. An Nhân Phượng nhìn lấy Lăng Tiêu cùng Trần Hạc, hưng phấn mà hai cái lỗ mũi đều phun ra khói đặc nói. Đại sư huynh, người cũng đừng khi dễ tân nhân, bọn họ mới thực lực gì a, làm sao đánh với ngươi, ngài vẫn là đi khiêu chiến Mạc Phi Vũ cái người điên kia đi. Phùng Như nhìn lấy An Nhân Phượng nói, hừ, ta biết, chỉ bất quá bây giờ còn có không phải là đối thủ của hắn, ta hiện tại phải đi tu luyện. Mạc Phi Vũ xem như An Nhân Phượng uy hiếp, hắn dám khiêu chiến người khác, thậm chí dám khiêu chiến Lâm Nhược Tiên, có thể duy chỉ có không dám khiêu chiến Mạc Phi Vũ cái người điên kia. Cái người điên kia là thực sự biết giết người, nguyên cớ người khác chỉ cần nhắc lên Mạc Phi Vũ, hắn đều sẽ điên cuồng mà đi tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể vượt qua Mạc Phi Vũ. Cũng may hắn tuổi không lớn lắm, chỉ có 18 tuổi mà thôi. Hắc Tiên Sơn nhị sư huynh Chu Thông, âm dương cảnh tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi, làm người có chút âm lãnh. Nhất là nhìn về phía Lăng Tiêu thời điểm, ánh mắt lạnh lùng, có chút bất thiện. Lăng Tiêu, người rất tốt, nói dứt lời, Chu Thông cũng quay người rời đi. Lăng Tiêu nghe được tên của hắn, đại khái liền biết tuần này Thông là sao đối với hắn như thế băng lãnh. Chu Thông cũng hẳn là người Chu gia, hắn tuy nhiên không có giết Chu Suy, chỉ là để Chu Suy không thể thông qua khảo hạch, thì đầy đủ Chu Thông hận lên hắn. Chẳng qua lão tử liền Mạc Phi Vũ đều không sợ, người Chu Thông đây tính toán là cái gì, ta Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Lãnh đạm nhìn một chút Chu Thông lưu lại bóng lưng, Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Nếu như nhưng không luận ở nơi nào, thực lực này đều là trọng yếu nhất, không có thực lực, hết thảy đều là không tốt. Các ngươi hai cái, qua đem gian phòng của chúng ta quét dọn một chút, thuận tiện đem viện tử cũng quét sạch một chút, thời gian dài như vậy bên trong, công việc này vẫn luôn là ta theo Phùng Như làm, hiện tại cũng nên đến phiên các ngươi. Nói lời nói này, là Tam Sư Huynh Phong Ngữ, tu vi của người này âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong, cùng Lâm Mậu tương đương. Tam Sư Huynh yên tâm đi, chúng ta sẽ đi làm. Phùng Như gật đầu nói, Phong Ngữ lúc này mới quay người rời đi, đây chính là Hắc Tiên Sơn, không có cái gì sư huynh đệ tình nghĩa, người khác so thực lực ngươi cường, ngươi liền muốn thay người làm việc. Nếu như ngươi mạnh hơn bọn họ, ngươi liền có thể để bọn hắn thay ngươi làm việc. Cái quy củ này cũng là đơn giản, các ngươi hai cái không cần phải để ý đến những thứ này việc vặt, dù sao mấy năm này ta cũng thói quen, các ngươi tiếp xuống lớn nhất cần phải chuẩn bị cũng là nhập môn thí luyện, một khi gia nhập Hạ Bát Tiên Sơn, mỗi cái đệ tử mới nhập môn đều sẽ đạt được một cái tương ứng thí luyện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, mới có thể chân chính xem như Bát Tiên Sơn đệ tử, nếu như vô pháp hoàn thành, sẽ còn bị đánh về tạp dịch viện. Khoảng cách cái này nhập môn thí luyện chỉ có 3 ngày thời gian, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Phùng Như là thực sự rất giống một vị sư tỷ, vô cùng thế sư đệ nhóm suy nghĩ. Mặt khác, phàm là gia nhập Hắc Tiên Sơn, quy củ của chúng ta là mỗi người đều có thể đạt được một môn ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ. Các ngươi hai cái tốt nhất là hạn định một cái phạm vi, ta giúp các ngươi chọn lựa một chút, nếu không Bát Tiên Sơn vũ kỹ cuồn cuộn như khói, các ngươi sợ là mấy ngày cũng tuyển không đến thích hợp, ngược lại lãng phí thời gian. Phùng Như gấp lại nói tiếp, ta tự nhiên là cần công kích vũ kỹ, tu vi của ta mạnh hơn Lăng Tiêu, thế nhưng là chiến lực cùng hắn kém xa, ta am hiểu phương thức công kích là đao, tốt nhất là có sức mạnh đao pháp. Trần Hạc nói ra, tốt, những thứ này chính là ta vì ngươi nhóm danh mục, chính ngươi tuyển một loại đi. Phùng Như nghe xong Trần Hạc, tiện tay lấy ra một khối trí nhớ kim loại, Trần Hạc nắm trí nhớ kim loại, trong đầu thì trong nháy mắt nhiều rất nhiều tin tức. Cho dù đã thu nhỏ phạm vi, thế nhưng lại y nguyên có gần 1.000 loại đao pháp. Trần Hạc cuối cùng tuyển một bộ thích hợp đao pháp của mình. Mà Lăng Tiêu đang suy nghĩ hồi lâu sau, lựa chọn một bộ thân pháp. Đạo lý rất đơn giản, hắn tuy nhiên nắm giữ cường đại thân pháp tật quang thần hành, ám ảnh bộ, thậm chí là quang ảnh độn. Nhưng này chút tạm thời không thể công khai dùng. Cần một bộ thân pháp tới làm yểm hộ, ngọc phẩm cấp thấp vũ kỹ, đi qua hắn hoàn thiện cải tạo về sau, cần phải có thể đạt tới ngọc phẩm trung giai trình độ. Làm lâm thời dùng thân pháp, cần phải dư xài. Về phần vũ kỹ, hắn đã có vẫn tinh kiếm quyết cùng vĩnh sinh ấn, tuyệt đối đủ. Trừ phi là càng xa hoa lần công pháp, bằng không hắn là sẽ không lãng phí cái kia thời gian. Thì tuyển đạp nguyệt lưu tinh bước đi, Lăng Tiêu nói ra, chương 2193, đạp nguyệt lưu tinh, nguy cơ trùng trùng. Đạp nguyệt lưu tinh bước A, cái này nắm giữ lên có chút độ khó khăn A, không có nhất định thân pháp cơ sở, rất khó vận dụng tự nhiên. Đương nhiên, nếu như tu luyện thành công, cái này đạp nguyệt lưu tinh bước mặc kệ là tại tốc độ vẫn là tại độ cao cùng né tránh phương diện, đều là ngọc phẩm cấp thấp thân pháp bên trong vô cùng ưu tú một loại. Người cái này ánh mắt, coi là thật độc ác A. Phùng Như nhìn Lăng Tiêu một cái nói, vậy liền nó, cái gọi là thân pháp cơ sở, Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng kém, hắn ngày xưa thân pháp thì quan tuyệt thiên hạ, tu vi mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều võ giả đều chưa hẳn có thể đuổi được hắn. Mà tại Vũ Hóa Trấn thời điểm, hắn cũng tự sáng tạo lưu tinh bước, cùng cái này đạp nguyệt lưu tinh bước so sánh đương nhiên phải kém hơn không ít, tuy nhiên lại tính toán có cơ sở. Tin tưởng tu luyện, cũng sẽ tương đối dễ dàng. Tốt, các người trước hết đi tu luyện đi, Tam sư huynh phân phó việc, ta sẽ giúp các ngươi làm, dù sao ta người này tư chất không được tốt lắm, coi như cố gắng nữa, cũng không có khả năng vượt qua các ngươi những thiên tài này. Phùng Như cười cười nói, vậy liền đa tạ Phùng sư tỷ. Lăng Tiêu rất dứt khoát gật gật đầu liền rời đi, Phùng Như phần này nghĩa khí, hắn đương nhiên sẽ không quên. Chờ có cơ hội, liền giúp một chút nữ hài tử này. Trần Hạc gặp Lăng Tiêu rời đi, cũng cầm tự mình lựa chọn đao pháp trở về tu luyện. Hắc trên tiên sơn, đệ tử tương đối ít, nguyên cớ bọn họ hoàn toàn có thể một người một cái phòng, điểm này thì so tiên sơn khác tốt nhiều. Lăng Tiêu cầm tới cái kia đạp nguyệt lưu tinh bước về sau liền bắt đầu tu luyện. Chỉ là ngọc phẩm cấp thấp công pháp, đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Từ xế chiều đến tối, cũng chỉ chẳng qua dùng thời gian 3, 4 tiếng mà thôi, liền đem cái này đạp nguyệt lưu tinh bước tu luyện tới giai đoạn đại thành. Tuy nhiên không kịp hắn tật quang thần hành cùng ám ảnh bộ, nhưng là so trước đó lưu tinh bước đã tốt lắm rồi. Đồng thời bởi vì thân pháp tu luyện, tu vi của hắn cũng lại một lần nữa có một chút tăng lên. Trời tối người yên, chính là lúc tu luyện, Lăng Tiêu dự định đem những ma chủng đó hoàn toàn thôn phệ, tranh thủ mau chóng đột phá đến nửa bước âm dương cảnh cao cấp lực lượng giai đoạn. Trầm trung, Mạc Phi Vũ đối với hắn nhìn chằm chằm. Cái này hắc trên tiên sơn ba người cũng đều không dễ chọc. Còn có 3 ngày thời gian liền muốn tham gia nhập môn thí luyện, cái này đều cần thực lực đến đặt cơ sở. Hắn đến nơi này chính là vì tu luyện, làm sao lại lãng phí cái này hắc tiên sơn dư thừa thiên địa linh khí đâu. Chẳng qua đang lúc hắn khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị phục dụng ma trùng thời điểm, ngoài phòng đột nhiên hiện lên một bóng người. Là Như Tiên chấp sự sao? Vào đi, Lăng Tiêu đem ma trùng một lần nữa giấu đi, nhìn lấy ngoài phòng nói ra. Ha ha, không nghĩ tới người cái này tính cảnh giác thật đúng là cao. Ta coi là có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ngươi, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi phát giác. Lâm Nhược Tiên tiếng cười từ ngoài phòng truyền đến, sau đó một đạo tiên ảnh nhanh nhẹn mà tới. Cái này cũng không có gì, Như Tiên chấp sự thực lực quá mạnh, muốn hoàn toàn ẩn tàng khí tức là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Lâm Nhược Tiên đạo, nữ nhân này nhiều lần giúp hắn, hắn tự nhiên muốn phản hồi một số hảo ý, nhưng là muốn để hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng này, cái kia tuyệt không có khả năng. Hắn đã không phải là mới ra đời ngây thơ tiểu hòa tử, hắn là nhập thế luân hồi yêu nghiệt. Hạng người gì chưa thấy qua, có chút mặt ngoài vuốt ve an ủi, nội tâm lại hoàn toàn là lòng dạ rắn giết nữ nhân, hắn đã từng gặp qua mấy cái. Cái này Lâm Nhược Tiên đến tột cùng là hạng người gì, vẫn phải chậm rãi quan sát. Kỳ thực Phùng Như cũng giống vậy, Lăng Tiêu ngay từ đầu sẽ không tin tưởng bất luận người nào, hắn sẽ từ từ đi giải đối phương. Nhưng mặt ngoài, tự nhiên vẫn là muốn biểu hiện ra thân cận cảm giác. Bất kể như thế nào, Lâm Nhược Tiên đối với hắn tốt, hắn không thể vong ân phụ nghĩa. Biết ta tối nay tới tìm ngươi tại sao không? Lâm Nhược Tiên đứng ở cửa sổ, nhàn nhạt hỏi, tựa hồ không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Không biết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hai việc, Lâm Nhược Tiên đạo, kiện thứ nhất, chúng ta muốn biết ngươi nhập thế luân hồi trước thân phận. Kiện thứ hai, chúng ta muốn biết ngươi nhập thế luân hồi sau có cái gì cửu nhân. Chuyện thứ nhất, xin thứ cho ta không thể trả lời. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, chuyện thứ hai, ta nhập thế luân hồi về sau cửu gia cũng không ít Trầm gia, Chu gia, còn có Ma Ảnh Môn. Trầm gia cùng Chu gia ta biết, nhưng cái này Ma Ảnh Môn ta lại chưa từng nghe thấy. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, qua Trầm gia cùng Chu gia chịu đòn nhận tội, chỉ cần bọn họ không giết ngươi, ngươi cái gì đều có thể tiếp nhận. Về phần Ma Ảnh kia môn, ta không biết, cũng không cách nào cho ngươi đề nghị, chẳng qua Ma Ảnh Môn cùng ta Bát Tiên Sơn không có quan hệ. bọn họ nếu là tìm ngươi phiền phức, chúng ta ngược lại là có thể hỗ trợ che chở ngươi. Chịu đòn nhận tội, cái kia không có khả năng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, sớm biết ngươi biết trả lời như vậy. Lâm Nhược Tiên nhìn ngoài cửa sổ, thở dài nói, dạng này nói với ngươi đi, Trầm gia cùng Chu gia đều là chúng ta Bát Tiên Sơn người một nhà, chúng ta cao tầng chính là do Lâm gia, Chu gia cùng Trầm gia tạo thành. Nếu như ngươi không cho bọn họ lời nói xin lỗi, ta thật không hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại Bát Tiên Sơn, bởi vì giữ nhiều lành ít. Tam đại gia tộc có thể trưởng khống Bát Tiên Sơn. Lăng Tiêu hỏi, cái kia ngược lại không đến nỗi, tối thiểu nhất trưởng môn không phải ba người của đại gia tộc, còn có một số giữa cao tầng cũng không phải, nhưng tam đại gia tộc xác thực có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Lâm Nhược Tiên hồi đáp, vậy liền không quan trọng, ba trong đại gia tộc, Lâm gia cùng hắn cũng không thù oán nghiệp, mà lại Lâm gia Lâm Nguyện còn có là người của hắn. Nguyên cớ cái này Bát Tiên Sơn, hắn không cần rời đi. Tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lâm Nhược Tiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, tựa hồ đã sớm đoán được biết là kết quả như vậy. Nhập thế luân hồi võ giả, so với bình thường võ giả càng có ngạo khí, bọn họ làm sao lại qua chịu đòn nhận tội đâu. Đây chẳng phải là làm nhục chính mình, vậy liền nói một chút một chuyện khác đi, người xác nhận không định đem quá khứ của mình nói cho chúng ta biết. Lâm Nhược Tiên hỏi, xác nhận, vậy ngươi đem vĩnh viễn không cách nào trở thành Bát Tiên Sơn đệ tử hạch tâm. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, Bát Tiên Sơn sẽ không truyền thụ tông môn tuyệt học cho vô pháp trưởng khống đệ tử. Cái này sau này hãy nói đi. Lăng Tiêu không muốn trong vấn đề này xoắn suýt, tu vi không khôi phục lại luân hồi cảnh, hắn là tuyệt đối không có khả năng bại lộ thân phận, điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Vậy được rồi, người tiếp tục tu luyện, ta đi. Lâm Nhược Tiên đến nhanh, đi cũng nhanh, người này tựa hồ không có chút nào cá nhân cảm tình, hắn tìm đến Lăng Tiêu, thuần túy cũng là làm theo phép. Lăng Tiêu híp mắt đưa đi Lâm Nhược Tiên, đột nhiên nói, nhìn, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, cái này Bát Tiên Sơn, cũng là nguy cơ trùng trùng a. Mà lại tựa hồ trông cậy vào không đến bọn họ trợ giúp Lăng gia đối phó Ma Ảnh Môn. Cái này Ma Ảnh Môn vậy mà như thế thần bí, liền Lâm Nhược Tiên cũng không biết, tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhắm mắt lại, đem ma trùng từng khỏa thôn phệ. Theo trong phòng khói đen mờ mịt, ma trùng tại từng khỏa bị Lăng Tiêu chuyển hóa thành tu vi của mình. Đến thiên tướng sáng thời điểm, Lăng Tiêu cảm giác được tu vi của mình kẻ tại trung cấp lực lượng đỉnh phong tầng thứ, thì kém một chút liền có thể đột phá. Chương 2194 ta, kẻ trộm lão đại, không được, lúc này, cần luyện chế một số động thiên linh nguyên đan, mà lại nhất định phải luyện chế cao cấp hơn, mới có thể giúp ta đột phá. Nhìn xem sắc trời, Lăng Tiêu lặng yên bước ra phòng, chuẩn bị đi một chuyến Bát Tiên quận thành, mua sắm luyện chế động thiên linh nguyên đan tài liệu. Đứng lại, ai muốn Lăng Tiêu vừa mới bước ra cửa phòng, liền bị một thanh âm hét lại. Hắn nhíu nhíu mày, nhận ra là Tam sư huynh Phong Ngữ. Không biết Phong Ngữ sư huynh có gì chỉ giáo. Lăng Tiêu chắp tay một cái nói, giúp ta chạy cái chân, đi một chuyến Bát Tiên quận thành, mua chút thiên long cửa hàng, long nhưỡng, trở về. Phong Ngữ nói ra, Lăng Tiêu cảm thấy nghĩ, dù sao cũng là tiện đường, không cần thiết theo này người so đo, liền gật đầu nói, không có vấn đề, tiền đâu. Tiền, ngươi làm rõ ràng điểm, cho sư huynh mua rượu còn muốn tiền sao? Nhanh đi, hạn ngươi trong vòng một canh giờ trở về, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Phong Ngữ lạnh lùng nói ra, minh bạch, Lăng Tiêu cười lành lạnh cười, ta mua tửu ngươi cũng dám uống. Không ai nói qua cho ngươi, tình nguyện đắc tội Diêm Vương, cũng không nên đắc tội Dược Sư sao. Hắn trên miệng đáp ứng vô cùng sảng khoái, tăng tốc cước bộ xuống núi, sau đó vội vàng rời đi. Từ nơi này đến Bát Tiên quận thành, nếu như không cần truyền tống trận, cái kia đến thời gian rất lâu hành trình, mà lại dọc theo đường vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua đối với Lăng Tiêu mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Lăng Tiêu cũng sớm đã chế tạo ra thông hướng Bát Tiên quận thành song hướng truyền tống trận. Đây là căn cứ Lâm Mậu sử dụng cái kia bắt trước được tới. Loại kia cấp truyền tống trận khác, người khác làm không được, đối với hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Nhìn xem xung không người, Lăng Tiêu tại một cái vô cùng ẩn nấp địa phương mở ra truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến chính Đông Quan Ải. Sau đó lại từ chính Đông Quan Ải tiến Bát Tiên quận thành. Bởi vì lo lắng Trầm gia cùng người của Chu gia tìm phiền toái, hắn trước làm một phen cải trang cách ăn mặc. Sau đó mới tiến về Thiên Long cửa hàng. Bát Tiên quận thành Thiên Long cửa hàng, quy mô đã theo kịp ngày xưa Thần Hoàng Đế Đô. Lăng Tiêu bước vào cửa hàng, không có bại lộ thân phận của mình, cũng không hề dùng thẻ khách quý. Đi thẳng đến bán ra dược tài địa phương, chọn mua luyện chế động thiên linh nguyên đan dược tài. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được có người kinh hô một tiếng bắt trộm. Thiên Long cửa hàng thế mà cũng có tặc dám được trộm. Lăng Tiêu là có chút ngoài ý muốn, chẳng qua Thiên Long cửa hàng bảo tiêu cũng không yếu, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Cái kia kẻ trộm rất nhanh liền bị bắt được, Lăng Tiêu cũng lười đi xem loại này nhàm chán náo nhiệt, quay người thì chọn rời đi. Có thể ngay lúc này, cái kia kẻ trộm lại chỉ hắn hô to một tiếng lão đại, người khác ném ta xuống đi một mình a. Cũng là một tiếng này, để Lăng Tiêu bị người bao bọc vây quanh. Thiên Long cửa hàng không hổ là Thiên Long cửa hàng, ngay cả cái này phổ thông bảo tiêu đều là nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, vừa định giải thích vài câu, bỗng nhiên một cái có chút điêu ngoa giọng nữ thì vang lên. Hừ, vừa mới thì nhìn ngươi không phải vật gì tốt, lén lén lút lút, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, vậy mà tại cửa hàng dược phô bên trong đi dạo lâu như vậy. Nguyên lai vậy mà theo cái này tiểu mao tặc là cùng một bọn a. Hắn dương mắt nhìn về phía cái này điêu ngoa khuôn mặt. Rất là lạ lắm, ước chừng hơn 20 tuổi, cách ăn mặc rất phổ thông, vừa nhìn liền biết chỉ là cái này Thiên Long cửa hàng công tác nhân viên mà thôi. Cô nương, ác ngữ đả thương người, không có chứng cứ rõ ràng sự tình, vẫn là không muốn quá sớm có kết luận tốt. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về nữ nhân này nói ra, nữ nhân khuôn mặt đẹp đẽ, lúc này cũng lộ ra vô cùng buồn nôn. Không có chứng cứ rõ ràng, người cũng đã bị người một nhà bán, thế mà còn như thế cố làm ra vẻ. Đem hắn bắt lại cho ta. Dám ở Thiên Long cửa hàng nháo sự, thực sự là không muốn lăn lộn. Nữ nhân phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia kẻ trộm khóe mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn đột nhiên minh bạch, chính mình tiến vào Bát Tiên quận thành một khắc này, đoán chừng liền đã bị người khác nhận ra, cái này căn bản là một cái bẫy, có người cố ý hãm hại mình. Là người Trầm gia, vẫn là người Chu gia, là ai cũng không đáng kể, tóm lại hắn biết rõ, mình bị nhân tính kế. Nhưng hắn Lăng Tiêu cũng không phải khoanh tay chịu chết người, huống chi những người hộ vệ này, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng tu vi võ giả mà thôi. Hắn lại làm sao lại sợ, hơn 10 cái người bốn phía, Lăng Tiêu đạp chân xuống, như là đạp nguyệt giống như sao băng trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, người đã đến cái kia kẻ trộm bên cạnh. Hắn đem cái kia kẻ trộm trực tiếp nhấc lên, lạnh giọng hỏi, là ai để ngươi hãm hại ta? Nói ra, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, nếu không, ta để ngươi cả nhà chết không yên lành. Hắc hắc, lão đại ngài làm sao không biết ta à, chúng ta cùng một chỗ lăn lộn hơn 10 năm a. Cái kia kẻ trộm hì hì cười nói, răng rác, a, tiếng kinh hô tại Thiên Long cửa hàng được vang lên, bởi vì cái kia kẻ trộm cánh tay phải bị Lăng Tiêu cùng nhau tháo xuống, kẻ trộm kêu thảm không ngừng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Lăng Tiêu căn bản cũng không cùng hắn nói nhảm, vẫn là vấn đề kia, trả lời ta. Lão đại, ta, a, lần này, kẻ trộm lời còn chưa nói hết, một cánh tay còn lại cũng rơi. Ngươi biết người trệ là cái gì sao? Chớ chọc buồn bực ta, nếu không bao nhiêu tiền đều mua không trở về tính mạng của ngươi. Lăng Tiêu âm lãnh thanh âm truyền đến kẻ trộm trong lỗ tai, kinh khủng sát khí ở trong hư không tràn ngập. Kẻ trộm rốt cục bài tiết không kiềm chế. La Tuần, nói tới chỗ này, đột nhiên một cái ngân châm từ trong đám người phóng tới. Chẳng qua cũng không bắn trúng kẻ trộm. Bị Lăng Tiêu nhất kiếm ngăn trở, đính tại phụ cận trên cây cột. Là Chu Suy cái kia hỗn đản a, hắn lại muốn giết lão tử diệt khẩu, cái kia tiểu hỗn đản. Kẻ trộm rốt cục lớn tiếng mắng lên, tính ngươi thức thời, cái này hai đầu cánh tay trả lại cho ngươi, kịp thời nối liền qua, còn có thể khôi phục, cút đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cái này kẻ trộm nói, cái kia kẻ trộm quay người vội vàng thoát ra đám người. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Thiên Long cửa hàng cái kia nữ mà nói, hắn, ngươi cũng nghe rõ ràng. Ta làm sao biết các ngươi có phải hay không thông đồng một hơi? Nữ nhân còn tại kiếm chuyện chơi. Tốt, ngươi nói ta đánh cắp các ngươi Thiên Long cửa hàng đồ vật, đem chứng cứ lấy ra, bằng không mà nói, thủ đoạn của ta ngươi cũng kiến thức đến, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về nữ nhân này, sự tình hắn đều đã nói rõ ràng, cái kia kẻ trộm cũng thừa nhận, này người thế mà còn muốn đến nhằm vào hắn. Ngươi vừa mới qua dược phô làm gì? Nữ nhân hỏi, đầu óc ngươi chưa đi đến nước đi. Ta qua dược phô, tự nhiên là mua dược. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thế nhưng là ta nhìn ngươi qua đều là rất nhiều chân quý dược tài tiệm của, những vật kia, đồ nơi đó, đều vô cùng đắt đỏ, ngươi có tiền mua sao? Nữ nhân cứng cổ, tựa hồ nhận định Lăng Tiêu là tặc. Mộc Tử, còn không ngừng miệng, ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, một người trung niên thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, không khỏi đồng tử đột nhiên co vào một chút. Tu vi của người trung niên này hắn vậy mà nhìn không thấu. Hắn thái cực nhãn đều nhìn không thấu người, tu vi thực sự phi thường khủng bố. Chương 2195, Thiên Long cửa hàng, cao cấp khách quý. Một cỗ khí tức kinh khủng từ thân thể của người này bên trong phóng xuất ra, ra hỏa này, nhưng so sánh cái kia Mạc Phi Vũ lợi hại nhiều. Trưởng quỹ, Mộc Tử giật mình, nàng chưa từng thấy qua vị này trưởng quỹ như hôm nay tức giận như vậy. Nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, không muốn trông mặt mà bắt hình dong, càng không nên tùy tiện hoài nghi một người khách nhân. Ngươi thì không dài não tử sao? Vị này trưởng quỹ nhìn Mộc Tử Nhất Nhãn, lạnh lùng nói ra, vị quý khách kia tại chúng ta Dược Phô tốn hao đã đạt đến sơ cấp khách quý tư cách. Sơ cấp khách quý, Mộc Tử kinh ngạc há to mồm, sơ cấp khách quý yêu cầu khách hàng duy nhất một lần tiêu phí vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho dù là tại toàn bộ Bát Tiên quận thành, cũng chỉ có số ít người mới có thể đạt tới a. Liền xem như ba trong đại gia tộc, có thể duy nhất một lần xuất ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng không nhiều. Nguyên cớ Thiên Long cửa hàng cái này thẻ khách quý, thực sự là không dính cầm. Trong nháy mắt đó, Mộc Tử nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt hoàn toàn biến, vội vàng cung cung kính kính xin lỗi, có lỗi với khách nhân, có lỗi với khách nhân, đều là ta không đúng, đều là ta mắt chó coi thường người khác. Thật xin lỗi có thể đáng giá mấy đồng tiền, Lăng Tiêu thản nhiên nói, vị quý khách kia, tại Hạ Lâm Phong Nguyên, là nhà này cửa hàng trưởng quỹ, xét thấy công việc của chúng ta nhân viên cho ngài mang tới phụ diện ảnh hưởng, chúng ta nguyện ý công khai xin lỗi, cũng trả về ngài hai thành tiền hàng, ngài thấy thế nào? Trung niên nam tử kia suy nghĩ một chút nói, này người vẫn là rất biết làm người, kỳ thực sơ cấp khách quý căn bản không có tư cách đạt được trưởng quỹ tự mình tiếp đãi, chẳng qua Lâm Phong Nguyên vẫn là đi ra. Tại Bát Tiên quận thành, sơ cấp khách quý đều xem như phi thường cao hồ sơ tồn tại, hắn có thể không dám thất lễ. Được, ta cũng không phải loại kia đúng lý không tha người người, Lưu trưởng quỹ, chúng ta có thể mượn một bước nói chuyện. Lăng Tiêu hôm nay tới Thiên Long cửa hàng, trừ mua dược liệu bên ngoài, còn có một ít chuyện khác muốn làm. Cái kia chính là cho thần điển cùng hắn nguyên tôn tìm kiếm ẩn dưỡng linh hồn thiên tài địa bảo. Lúc trước hắn tại cửa hàng bên trong nhìn qua, có là có, nhưng phẩm chất đều quá kém, căn bản không phát huy được tác dụng. Nguyên cớ liền muốn hỏi một chút cái này Lưu trưởng quỹ, xem hắn có hay không. Ngày xưa Lăng Tiêu cùng Vân Nhã công chúa giao dịch, cũng đều là âm thầm tiến hành, đã sớm thói quen một bộ này. Tốt, khách quý ngài xin, Lâm Phong Nguyên biết mình hôm nay có thể là gặp được khách hàng lớn. Tuy nói tạm thời còn không biết cái này thân phận của người trẻ tuổi, nhưng duy nhất một lần xuất ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cái kia tuyệt không phải hạng người bình thường a. Mà lại vừa rồi biểu hiện ra thực lực, tại ở độ tuổi này, cũng lộ ra vô cùng đột xuất. Dạng này người, tuyệt đối là bọn họ muốn lung lạc. Lâm Phong Nguyên cùng Lăng Tiêu rời đi, Mộc Tử mới thật sâu thở ra một hơi. Nếu như cái kia Lăng Tiêu là một cái đúng lý không tha người người, như vậy lấy trưởng quỹ Lâm Phong Nguyên tính khí, nàng Mộc Tử hôm nay khẳng định phải bị tội. Tiến vào khách quý ở giữa, Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem vật mình muốn nói ra. Cao phẩm chất ẩn dưỡng linh hồn bảo vật không dễ tìm a. Lâm Phong Nguyên nhíu nhíu mày nói, linh thạch không là vấn đề, ta biết các ngươi Thiên Long cửa hàng có năng lực như thế. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vậy thì tốt, không dối gạt tiểu huynh đệ, gần nhất chúng ta Thiên Long cửa hàng thật đúng là đến vừa đạt được một số ẩn dưỡng linh hồn bảo vật, mà lại phẩm chất tương đối tốt, chẳng qua cần thiết giá tiền cũng là kinh người. Lâm Phong Nguyên nói ra. Nhiều ít, Lăng Tiêu hỏi, đó là một loại ẩn dưỡng linh hồn bảo thạch, chỉ cần đeo ở bên người, như vậy ít nhất cũng có thể dùng một tháng thời gian, có thể thời gian giải ẩn dưỡng linh hồn, nguyên cớ giá tiền này nha, một khối 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lâm Phong Nguyên thăm dò tính mà nói giá cả, một khối 5 vạn, người có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lăng Tiêu trả lời cũng rất dứt khoát, hắc hắc, tiểu huynh đệ là sảng khoái, được, 5 vạn thì 5 vạn, chúng ta coi như là kết giao bằng hữu. Ta trên tay hết thảy có 10 khối dạng này bảo thạch. Tuy nhiên Lăng Tiêu đem giá cả trực tiếp chia đôi chặt, nhưng Lâm Phong Nguyên cũng không tiếp tục có kè mặc cả, bởi vì cái này giá cả, hắn vẫn là kiếm lớn, vì không đắc tội Lăng Tiêu cái này thần tài, hắn liền đáp ứng thành giao. Lăng Tiêu tiện tay lấy ra Thiên Long thẻ đưa cho Lâm Phong Nguyên đạo, trong này có 1 triệu hạ phẩm linh thạch, người kiểm tra một chút, sau đó trực tiếp khấu trừ đi. Khách quý muốn hay không xử cá chép pi thẻ khách quý. Về sau có thể dùng càng tiện nghi giàu người ái giá tiền tới mua đồ đạc của chúng ta. Lâm Phong Nguyên hỏi, sơ cấp thẻ khách quý ta không hứng thú. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, không, ta cho ngài xử lý cao cấp thẻ khách quý. Lâm Phong Nguyên cười nói, chúng ta Thiên Long cửa hàng một mực ưa thích kết giao ngài dạng này có tiền đồ tuổi trẻ võ giả. Cao cấp thẻ khách quý tuy nhiên không phải chúng ta Thiên Long cửa hàng tốt nhất thẻ khách quý, nhưng là về sau mua sắm tất cả mọi thứ đều có thể đánh chiết khấu 70%, còn có rất nhiều cái khác ưu đãi. Cái này còn tạm được, Lăng Tiêu đương nhiên biết Thiên Long cửa hàng làm như thế nguyên nhân. Ngày xưa hắn theo Vân Nhã công chúa giao dịch thời điểm, cũng không có đạt đến đỉnh cấp khách quý tư cách, nhưng vẫn như cũ là đạt được đỉnh cấp thẻ khách quý, về sau càng là trực tiếp tấn thăng đặc cấp khách quý. Cái này không phải là bởi vì hắn tại Thiên Long cửa hàng chi tiêu nhiều, mà chính là bởi vì hắn một ít tư chất bị Thiên Long cửa hàng nhìn trúng. Lần này cũng giống như vậy, Lâm Phong Nguyên nhìn chúng tiềm lực của hắn, muốn kết giao hắn, cho nên mới sẽ để hắn trở thành cái này Bát Tiên Quận thành Phượng Mao Lân Giác cao cấp khách quý một trong. Ngài chờ một lát, Lâm Phong Nguyên sau khi rời đi không bao lâu, liền lại lần nữa trở về, trong tay đầu còn có cầm một chương mới tinh thẻ khách quý. Ngoài ra còn có Lăng Tiêu vừa sử dụng tới Thiên Long thẻ. Đa tạ, ta còn có một số việc, thì đi trước một bước, trưởng quỹ phiền phức về sau giúp ta tiếp tục lưu tâm những thứ này uẩn dưỡng linh hồn bảo vật, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Lăng Tiêu đứng dậy, quay người rời đi, Lâm Phong Nguyên thậm chí tự mình đưa tiễn, một màn này bị Mộc Tử nhìn ở trong mắt, càng là kinh ngạc vô cùng, trong lòng cũng là càng phát nghĩ mà sợ. May mắn chính mình vừa mới không có thương tổn đến thiếu niên này, bằng không, thật xong đời. Trưởng quỹ, hắn đến cùng lai lịch gì? Chờ Lăng Tiêu đi xa, Mộc Tử mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lai lịch gì, có thể duy nhất một lần xuất ra 1 triệu hạ phẩm linh thạch thiếu niên, người cảm thấy sau lưng của hắn biết không có thế lực sao? Ta hoài nghi hắn có thể là Bát Tiên Sơn trên Bát Tiên cái nào đó sơn chủ nhân. Lâm Phong Nguyên hạ giọng nói, tóm lại hắn sau này sẽ là chúng ta Thiên Long cửa hàng cao cấp khách quý, người gặp về sau, có thể nhất thiết phải cẩn thận đối đãi, chớ có lại khinh mạn. Thuộc hạ biết, Mộc Tử cũng bị hù sợ. Trong truyền thuyết Bát Tiên Sơn trên Bát Tiên phi thường thần kỳ bí mật. Ngoại giới biết rất ít, nhưng là có thể khẳng định là, trên Bát Tiên một khi tức giận, toàn bộ Bát Tiên quận thành chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, không ai có thể tiếp nhận lửa giận của bọn họ. Biết phải sự tình đi, về sau đem con mắt sáng lên điểm, tuyệt đối không nên giống như lần này dạng này đần độn u mê, đắc tội không nên đắc tội nhân, khả năng ngay cả ta đều cứu không ngươi. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu đã trở lại hắc trên tiên sơn. Phong Ngữ cùng Phùng Như đều chờ ở nơi đó. Lăng Tiêu tiện tay đem mua được hảo tử ném cho Phong Ngữ nói, những rượu này hoa gần 1 vạn hạ phẩm linh thạch, là Bát Tiên quận tốt nhất mỹ tử. Chương 2196, nhiệm vụ bóng ma, tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha ha, tiểu tử làm việc không sai, về sau sư huynh bảo kê ngươi. Phong Ngữ tiếp nhận tử, một bên uống vào, một bên liền rời đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về hắn rời đi bóng lưng, bảo bọc ta. Hừ, như thế đối với ta, còn dám uống ta mua được tử, nhìn ngươi thực sự là sống chán ngấy. Hắn tại cái kia mỹ tử bên trong hạ điểm đồ vật, chính là trước đó nghiên cứu ra tới sinh tử hoang tưởng tán. Bởi vì Phong Ngữ tu vi tương đối cao, hắn còn cố ý tăng thêm dược lượng. Cũng không tin ra hỏa này không trúng chiêu. Tại huyền giới, có thể giết người không riêng gì thực lực, còn có rất nhiều những vật khác, hắn Lăng Tiêu người dược sư này cũng không phải làm cho chơi. Lăng Tiêu, đây là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như là ta giúp tam sư huynh trả lại ngươi a. Phùng Như trực tiếp tay lấy ra Thiên Long thẻ, chuẩn bị đem linh thạch chia cho Lăng Tiêu. Phùng sư tỷ, ngươi trong thẻ này hết thảy thì 3 vạn hạ phẩm linh thạch đi, vẫn là ngươi nhiều năm như vậy vất vả để dành tới đi, cho ta 1 vạn, ngươi dùng cái gì? Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, ta có là linh thạch, nguyên cớ sư tỷ không cần lo lắng, vẫn là nói chính sự đi, ta biết sư tỷ hôm nay tới tìm ta, hẳn không phải là vì chuyện này. Phùng Như thở dài nói, để ngươi trò cười, đường đường Bát Tiên Sơn đệ tử cư nhiên như thế nghèo rất mùng tơi. Chẳng qua cái này cũng không có cách, Bát Tiên Sơn là dựa theo tu vi tăng lên tốc độ khen thưởng linh thạch. Tu vi của ta đứng ở cái này nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng giai đoạn đã thật lâu. Thôi, không nói cái này, vẫn là nói với ngươi chính sự đi, 2 ngày sau nhiệm vụ, ta giúp ngươi nghe qua, có thể sẽ có chút phiền phức. Phiền phức, phiền toái gì, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Ngươi nhập môn thí luyện nhiệm vụ lại là một cái tổ đội nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ có cao cấp võ giả khác cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành. Phùng Như hồi đáp, cái này rất tốt a, làm sao lại phiền phức, Lăng Tiêu tin tưởng, Phùng Như khẳng định còn có nói sau. Phiền phức chính là tông môn đã xác định để ngươi cùng Trầm Trùng, Lâm Ngưỡng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Phùng Như thở dài nói, Trầm Trùng, Lâm Ngưỡng, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua Lâm Nhược Tiên hỏi cái kia lời nói, hắn trên cơ bản đều không có trả lời, hoặc là không có đồng ý. Chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này, tông môn dự định từ bỏ hắn sao? Lại hoặc là, còn có nguyên nhân khác, bất quá, Lâm Ngưỡng không phải tạp dịch đệ tử sao? Hắn làm sao cũng có thể chấp hành nhiệm vụ, Lăng Tiêu tò mò hỏi, Lâm Ngưỡng thế nhưng là người của Lâm gia, mà lại tư chất không sai, hắn muốn gia nhập hạ Bát Tiên Sơn làm đồ đệ, rất dễ dàng. Trước mắt hắn bị phân đến Trầm Trùng chỗ Tử Tiên núi hiệu lực. Phùng Như nói ra, cái này tông môn cũng là toàn bộ xã hội ảnh thu nhỏ, đừng nhìn cái gọi là hệ thống hoàn chỉnh, quy củ nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Nhân mạch vẫn là trọng yếu một trong, ta minh bạch, Lăng Tiêu đột nhiên cười cười. Đoán chừng Trầm Trùng muốn mượn cơ hội này xử lý hắn, vừa vặn, hắn cũng có thể mượn cơ hội này đem Trầm Trùng cho xử lý. Dù sao ở bên ngoài làm nhiệm vụ, tử vong thật sự là không thể bình thường hơn được. Hy vọng trầm trùng, Lâm Ngưỡng không muốn vờ ngớ ngẩn, bằng không, hắn là tuyệt đối không có khả năng hạ thủ lưu tình. Bây giờ hắn đã mua được sở hữu luyện chế động thiên linh nguyên đan dược tài, chỉ cần sử dụng, đột phá đến nửa bước âm dương cảnh cao cấp lực lượng là biết vô cùng đơn giản một chuyện. Cho đến lúc đó, cho dù không sử dụng địa ngục long ấn, cũng có thể cùng trầm trùng nhất chiến. Nếu như sử dụng địa ngục long ấn, trầm trùng liền nên cầu nguyện. Ngươi thì không lo lắng sợ hãi sao? Phùng Như hỏi, lo lắng sợ hãi cũng vô dụng đi, trừ phi ta chọn rời đi Bát Tiên Sơn, đoán chừng mới có thể tránh cho trận này kiếp nạn. Mà nếu như ta đi không từ giã, cái kia chính là phản bội tông môn, Bát Tiên Sơn cũng không có khả năng bỏ qua cho ta đi. Lăng Tiêu cười cười nói, có người muốn giết ta, nhưng ta còn có không chết đây. Đúng, sư tỷ, hỏi ngươi vấn đề, nhiệm vụ sự tình, Lăng Tiêu đã không suy nghĩ thêm nữa, dù sao tông môn an bài, hắn là cải biến không thể, đã cải biến không, cái kia suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Trầm trùng muốn chết, hắn không có khả năng ngăn cản. Hắn hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, hỏi đi, chỉ cần là ta biết, nhất định nói cho ngươi. Phùng Như gật đầu nói, ngươi có thể từng nghe nói qua, Lăng Nham, người này. Lăng Tiêu đến Bát Tiên Quận thành thời điểm, cầm lăng thân phận của Nham Bài, chẳng qua hắn không dùng. Bởi vì lo lắng xảy ra đường rẽ, lúc này hắn hỏi thăm Lăng Nham tình huống, cũng là nghĩ hỏi thăm một chút Lăng Nham nhập thế luân hồi về sau, cái này Bát Tiên Sơn một ít chuyện. Xuyệt, không nghĩ tới nghe được cái tên này, Phùng Như nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng che Lăng Tiêu miệng hạ giọng nói, người muốn chết à, tên của người này tại Bát Tiên Sơn thế nhưng là cấm kỵ. Không thể nào, ta điều tra qua, Lăng Nham hẳn là Bát Tiên Sơn đời trước trưởng môn người. Lăng Tiêu nhìn lấy Phùng Như nói, Phùng Như sung ngó ngó, xác nhận không có bất kỳ người nào tại, rồi mới lên tiếng, người nói không sai, Lăng Nham là Bát Tiên Sơn đời trước trưởng môn, mà lại cũng là Bát Tiên Sơn kiệt xuất nhất thiên tài. Nhưng là nghe nói hắn tu vi bước vào luân hồi cảnh về sau, liền phản bội tông môn, dẫn đến đời trước phó trưởng môn cùng 6 vị nguyên lão toàn bộ bị giết. Từ đó người này liền bị Bát Tiên Sơn xóa tên. Cái gì, nghe được Phùng Như, Lăng Tiêu khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này theo Lăng Nham nói tới hoàn toàn không giống a. Lăng Nham từng nói qua, hắn nhập thế luân hồi chi giả, bị mấy cái che mặt cường giả vây công, tại đem hết toàn lực phía dưới, mới đưa những người giết đó chết. Về sau hắn liền tiến vào luân hồi, chính là bởi vì có chuyện này, nguyên cớ Lăng Nham cũng không dám bại lộ thân phận, từ đầu tới cuối duy trì điệu thấp, hai loại thuyết pháp, Lăng Tiêu tự nhiên càng tin tưởng Lăng Nham thuyết pháp. Cái này Bát Tiên Sơn nhìn nước thực sự rất sâu a, hắn còn thật không thể đi. Lăng Nham nói đến hiện tại cũng coi là hảo huynh đệ của hắn, vì hắn trấn thủ Vũ Hóa Trấn, hắn nên đem cái này Bát Tiên Sơn sự tình điều tra rõ ràng. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Lăng Tiêu tại phòng ốc chung quanh bố trí trận pháp, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Sau một canh giờ, cần thiết đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hắn xuất ra qua cho Trần Hạc mấy cái, đã muốn để Trần Hạc đi theo hắn làm, tối thiểu phải cho điểm chỗ tốt, không phải vậy người khác dựa vào cái gì giúp ngươi. Trần Hạc cũng là nhập thế luân hồi võ giả, đừng nhìn hiện tại không được tốt lắm, nhưng ngày sau thành tựu, tuyệt đối không thấp. Trần Hạc nhìn thấy cái kia đan dược, tự nhiên là cảm động không thôi. Tuy nhiên còn nói không lên sông pha khói lửa, nhưng là đã dần dần hạ quyết tâm theo Lăng Tiêu làm một trận. Động thiên linh nguyên đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp động thiên khác linh nguyên đan, cho dù là qua thiên long cửa hàng cũng không mua được. Lăng Tiêu lại có cái kia mấy cái đan dược, hắn đột phá âm dương cảnh liền ở trong tầm tay. Tặng dược về sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hai ngày sau đó, hắn bước ra nhà tranh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt sáng ngời có thần. Hiển nhiên là thực lực lại một lần đạt được tăng lên cực lớn. Thực lực đề bạt, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng liền càng ổn thỏa, trừ phi trầm trùng ngoan ngoãn làm người, bằng không mà nói, hắn nhất định phải tên kia mạng chó. Cùng một thời gian, Trần Hạc cũng đi tới, nhìn ra được, trên mặt của hắn vẻ hưng phấn càng thêm rõ ràng. Chương 2197, Ngự Phong Hùng Ưng, Trầm Trùng Tính Kế. Đột phá âm dương cảnh tu vi, Trần Hạc bây giờ tại hạ Bát Tiên trong hàng đệ tử địa vị, cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hắn tự nhiên sẽ cao hứng phi thường, chúc chúng ta đều nhiệm vụ thuận lợi đi. Trần Hạc xông Lăng Tiêu chắp tay một cái, tiếp đó xoay người rời đi, hắn muốn cùng Chu Thông cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cần phải còn có khác đỉnh núi đệ tử. Cái này có ít người cũng là dụng tâm lương khổ a, biết Lăng Tiêu theo Trần Hạc quan hệ tốt. Nguyên cớ tận lực đem bọn hắn tách ra, không cho bọn họ liên thủ cơ hội, đối phó, tự nhiên là càng thêm dễ dàng. Lúc này Phùng Như cũng đã đến, nhìn lấy Lăng Tiêu thở dài nói, người xác định thực sự muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Kỳ thực hoàn toàn có thể lựa chọn từ bỏ, nếu không một lần nữa ngồi trở lại tạp dịch đệ tử. Lấy năng lực của ngươi, rất nhanh lại có thể đi lên. Không cần phải vậy, ta lần này lùi bước, về sau gặp được khó khăn chỉ sợ nghĩ tới cũng chỉ có lùi bước, cái kia con người của ta thì xong đời. Nếu như là giải quyết không thể sự tình, Lăng Tiêu có lẽ sẽ lựa chọn lùi bước, có thể chỉ là trầm trùng, thật đúng là không có tư cách kia để hắn từ bỏ. Thôi được, vậy ngươi đi theo ta đi, trầm trùng Hòa Lâm ngưỡng ngay tại dưới núi chờ lấy. Phùng Như gặp Lăng Tiêu qua ý đã định, cũng không dễ lại khuyên, lập tức mang theo Lăng Tiêu đi xuống chân núi. Vừa đi, một bên giới thiệu với hắn nhiệm vụ lần này đại khái tình huống. Nhiệm vụ của lần này, từ mặt ngoài đến xem vẫn tương đối đơn giản. Cùng các ngươi nhập môn khảo hạch ải thứ nhất có chút quan hệ. Huyết quật trại sơn tặc mặc dù đại bộ phận bị giết, nhưng lại y nguyên có người đào tẩu. Những người này chạy trốn đến Bắc Phong trấn phụ cận, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Nhiệm vụ của các ngươi cũng là triệt để đem những thứ này huyết quật trại sơn tặc diệt. Bắc Phong trấn người giải quyết không sao? Lăng Tiêu hỏi. Chỉ sợ không được, Bắc Phong trấn bên kia lần này có thể cầm trọng kim đến Bát Tiên Sơn nhờ giúp đỡ. Từ trước đến nay huyết quật trại sơn tặc cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nguyên cớ ngươi lần này đi, không chỉ có là phải cẩn thận trầm trùng, còn muốn cẩn thận nhóm này sơn tặc. Phùng Như nhắc nhở, minh bạch, Lăng Tiêu gật gật đầu, mặc dù bây giờ vẫn để ý không ra đầu mối gì, chẳng qua tu vi tăng lên hắn, lại hoàn toàn có lòng tin đối mặt những sơn tặc kia dư nghiệt. Mà lại hắn cũng rất ưa thích những sơn tặc kia trong thân thể ma chủng, vậy đối với hắn tu vi tăng lên trợ giúp thực sự phi thường lớn. Hai người đi xuống Hắc Tiên Sơn. Liền thấy một cái to lớn Ngự Phong Hùng Ưng ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn thấy hai người, Ngự Phong Hùng Ưng bỗng nhiên nghiêng đầu lại phát ra rít lên thanh âm. Ồ, cái này Ngự Phong Hùng Ưng hẳn là Trầm gia chuyên môn tự dưỡng yêu thú đi, nghe nói cái này Ngự Phong Hùng Ưng vừa ra đời thực lực thì có âm dương cảnh một tầng địa ngục, tiền kỳ tu vi. Hoàn toàn trưởng thành về sau, có thể đạt tới âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi đâu, chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ thì lấy thứ này. Lăng Tiêu cười hỏi, u... Đây không phải Lăng sư đệ nha, rốt cục đến a, không sai, đây chính là chúng ta Trầm gia Ngự Phong Hùng Ưng, lần này nhận được tông môn coi trọng, để cho ta tới hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, trước đó phát sinh sự tình, có thể hay không xóa bỏ. Không gặp đến Lăng Tiêu, Trầm Trùng cười híp mắt đi tới, mặc dù nói mà nói coi như nghe được, thế nhưng là cái kia giả mô hình giả thức bộ dáng, thật khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Chỉ sợ ta hy vọng xóa bỏ. Một ít người trong đầu nhưng như cũ ôm hận không thôi đây. Lăng Tiêu cười nhạt nói, hy vọng hợp tác vui vẻ, không muốn phát sinh cái gì sai lầm, bằng không, ta sợ một ít người lần này là về không được. Trầm Trùng sắc mặt hơi hơi biến biến, chợt lại cười lên, đối với Phùng Như nói, Phùng sư muội, ngươi liền trở về đi, chẳng lẽ có ta tại, ngươi còn lo lắng sao? Ta đương nhiên yên tâm, Bắc Phong trấn cũng là chúng ta Bát Tiên Sơn lãnh địa một trong, nơi đó có chúng ta người tại, nếu như Trầm sư huynh thực sự gặp được phiền phức giải quyết không? Hoàn toàn có thể đi nơi đó xin giúp đỡ. Phùng Như đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm nhãn lại không ít. Hắn kiểu nói này, rõ ràng là cảnh cáo Trầm Trùng đừng làm loạn, bằng không mà nói, Bát Tiên Sơn chẳng mấy chốc sẽ biết phát sinh cái gì. Ha ha, Phùng sư muội thật đúng là phải là quan tâm ngươi vị sư đệ này a, có thể ngươi đừng quên, chấp hành nhiệm vụ liền có khả năng sẽ chết, ai cũng khả năng. Trầm Trùng căn bản cũng không quan tâm Phùng Như cảnh cáo. Hắn lần này sở dĩ có thể theo Lăng Tiêu một khối đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái kia dĩ nhiên không phải bản lãnh của hắn. Mà chính là có người phía sau tương trợ, người này dĩ nhiên chính là Mạc Phi Vũ. Lấy Mạc Phi Vũ loại kia tính tình, làm sao lại nín nhịn còn có để Lăng Tiêu thật tốt sống đây này. Chính vì vậy, mới có nhiệm vụ của lần này, đây là liền Lâm Nhược Tiên đâu can thiệp không thể. Mạc Phi Vũ năng lượng thì có lớn như vậy, ngươi, Phùng Như trong lòng tức giận, nhưng lại không có cách nào, nàng không thể không thừa nhận. Lực lượng của mình quá yếu ớt, căn bản bảo hộ không sư đệ sư muội. Chẳng lẽ trước kia phát sinh sự tình, lại phải tái diễn sao? Nàng bất đắc dĩ thở dài, cảm giác có chút tuyệt vọng. Kỳ thực Hắc Tiên Sơn tuy nhiên trước kia đi ra phản đồ, có thể cũng không thành giống bây giờ như thế điêu linh. Sở dĩ như vậy, vẫn là bị người mưu hại. Mỗi một lần Hắc Tiên Sơn có đệ tử mới, đều sẽ bị người ám toán giết chết hoặc là trực tiếp cưỡng chế di rời. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ có một sư muội thì chết ở trước mặt nàng. Nàng lại bất lực. Sau cùng báo cáo tông môn, cũng không giải quyết được gì. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì cái này Bát Tiên Sơn, cũng là tam đại gia tộc thiên hạ. Trừ phi ngươi tiến vào thượng Bát Tiên Sơn, không phải vậy theo tam đại gia tộc là địch, cái kia thuần túy cũng là muốn chết. Lăng Tiêu, ngươi cũng không nên chết a. Phùng Như cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Tốt, đừng bảo là nói nhảm, đều lên Ngự Phong Hùng Ưng đi. Trầm Trùng cái thứ nhất nhảy tới, Lâm Ngưỡng cũng theo nhảy tới. Làm Lăng Tiêu chuẩn bị đi lên thời điểm, cái kia Ngự Phong Hùng Ưng đột nhiên đứng lên, vuốt cánh phiến lên cuồng phong. Tựa hồ là muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Trầm Trùng ngươi làm gì? Phùng Như đương nhiên biết đây là Trầm Trùng làm chuyện tốt, cái này còn không có rời đi Bát Tiên Sơn đâu, Trầm Trùng thế mà cũng đã bắt đầu đối phó Lăng Tiêu, lá gan này có thể thật là lớn. Sư tỷ, hắn không làm gì được ta. Lăng Tiêu thanh âm truyền đến, kinh khủng sát ý bỗng nhiên nhắm ngay cái kia Ngự Phong Hùng Ưng. Nguyên bản hưng phấn Ngự Phong Hùng Ưng trực tiếp thì ngồi xổm xuống, mà lại thân thể còn có đang không ngừng run rẩy. Nghe lời liền tốt, không phải vậy ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, cứ như vậy đứng tại Ngự Phong Hùng Ưng trên thân. Mà Trầm Trùng Hòa Lâm Ngưỡng làm theo ghé vào vũ mao bên trong, bởi vì Ngự Phong Hùng Ưng phi hành thời điểm, sẽ có cương phong đánh tới, nếu như không cẩn thận, thực sự rất có thể bị trực tiếp từ phía trên ném tới. Tiểu tử này muốn chết, Trầm Trùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Âm thầm cười lạnh, chính mình có lẽ căn bản không cần động thủ, cái này ngu ngốc sẽ chết tại sắc bén cương phong bên trong. Hắn cũng không biết vừa mới Ngự Phong Hùng Ưng vì sao lại đột nhiên ngồi xuống để Lăng Tiêu lên. Nếu như hắn biết, đoán chừng thì sẽ không như thế nghĩ. Bát Tiên Sơn một chỗ ngọn núi bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia tại bên trên bầu trời bay lượn Ngự Phong Hùng Ưng. Dạng này ngươi thì thỏa mãn, tâm nhãn của ngươi thực sự là so lỗ kim còn nhỏ. Trên ngọn núi đứng đấy hai người. Một người trong đó là Lâm Nhược Tiên, nàng không quay đầu lại, chỉ là mang theo vài phần bất đắc dĩ nói ra. Chương 2198, Hỗn Nguyên Kim Cương Trận, ác độc bảy dập. Tùy ngươi nói thế nào, ta Mạc Phi Vũ là không thể nào cho phép có người dám vi phạm ta. Đứng tại Lâm Nhược Tiên phía sau, lộ ra dữ tợn ý cười, chính là Mạc Phi Vũ. Ngươi trước kia không phải như vậy, từ khi thua đưa cho người kia, ngươi cả người đều thay đổi cố chấp lên. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, mà lại ngươi không cảm thấy cái này Lăng Tiêu, rất giống người kia sao? Ngươi bây giờ như thế nhằm vào hắn, sớm muộn có một ngày, sẽ gặp báo ứng. Không muốn cho ta xách người kia, hắn hiện tại đã là Bát Tiên Sơn phản đồ. Mạc Phi Vũ cười lạnh nói, mà lại ngươi cho rằng cái kia Lăng Tiêu còn có thể sống được trở về sao? Trầm Trùng giết không chết hắn. Lâm Nhược Tiên lắc lắc đầu nói, ta tuyển hắn nhập môn, nguyên cớ rất rõ ràng tiểu gia hỏa này thiên phú và năng lực. Ta cũng không có trông cậy vào một cái Trầm Trùng giết chết hắn, hắc hắc, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhiệm vụ này không có sức lực địa phương sao? Mạc Phi Vũ cười đến càng thêm dữ tợn khủng bố, Bắc Phong Trấn là ngươi nhà. Lâm Nhược Tiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ, nếu như nhiệm vụ này đều là một cái bẫy, như vậy chỉ là một cái Lăng Tiêu, còn có thể sống được trở về sao? Vì đối phó một đứa bé, ngươi thật đúng là phải là dốc hết vốn liếng a. Lâm Nhược Tiên nhìn lấy Mạc Phi Vũ nói, ngươi đã triệt để đọa lạc. Chúng ta trước kia quan hệ, từ hôm nay trở đi, triệt để kết thúc đi, ta Lâm Nhược Tiên không có người bằng hữu như vậy. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhìn lấy Lâm Nhược Tiên bóng lưng, Mạc Phi Vũ âm u mà tự nhủ, nữ nhân lại tính là thứ gì, chờ ta trưởng khống toàn bộ Bát Tiên Sơn, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngự Phong Hùng Ưng tốc độ, trên thực tế chưa hẳn so ra mà vượt Lăng Tiêu tự thân tốc độ, nhưng ngồi ở phía trên, cũng là dễ chịu. Từ Bát Tiên quận thành đến Bắc Phong Trấn dọc theo con đường này. Lăng Tiêu một mực đề phòng Trầm Trùng, chẳng qua gia hỏa này giống như hoàn toàn không ý định động thủ. Hắn cũng không cảm thấy Trầm Trùng đột nhiên lương tâm phát hiện, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Có lẽ lần này đi Bắc Phong Trấn, thực sự lại là một cái bẫy. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu cũng không có lùi bước dự định, từ hắn bắt đầu học võ cho tới bây giờ, mỗi một lần gặp được khó khăn, hắn đều là vượt khó tiến lên. Lúc này mới đúc thành hắn không sợ gian tân tính cách cùng cái kia đáng sợ kiên quyết. Chỉ cần không chết. Hắn liền sẽ không tuyệt vọng. Đến Bắc Phong Trấn trước đó, Trầm Trùng liền đem Ngự Phong Hùng Ưng thu lại. Loại này đại gia hỏa tại Bát Tiên quận thành có lẽ không tính là gì, thế nhưng là đến Trấn Thành, tất nhiên sẽ dẫn phát rất lớn oanh động. Một khi như thế bọn họ tới nơi này tin tức cũng liền bại lộ. Nguyên cớ cái này Trầm Trùng cũng là không ngu ngốc, hành sự coi như điệu thấp. Bước vào Bắc Phong Trấn cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được nồng đậm sát ý. Cứ việc những thứ này sát ý đã bị rất khéo léo mà che giấu. Nhưng lại cuối cùng vô pháp tránh thoát cái kia cường đại linh hồn lực. Cái này Bắc Phong Trấn, không thích hợp. Lăng Tiêu âm thầm cẩn thận, theo Trầm Trùng Hòa Lâm Ngưỡng tiếp tục hướng phía Bắc Phong Trấn trấn thủ phủ mà đi. Trầm Trùng Hòa Lâm Ngưỡng khoảng cách Lăng Tiêu rất xa, hạ giọng trò chuyện với nhau. Trầm Trùng âm lãnh nói, Lâm Ngưỡng, ta biết các ngươi Lâm ra theo cái kia Lăng Tiêu có chút quan hệ, nhưng là chờ một lúc vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi tốt nhất đều ngậm miệng lại. Bằng không mà nói, chỉ sợ liền ngươi đều phải chết. Lâm Ngưỡng đột nhiên đánh cái dùng mình, hắn lần này bị lôi ra tới làm nhiệm vụ, trong đầu đã cảm thấy không thích hợp. Trầm Trùng nào có hảo tâm như vậy, sợ là lần này, Trầm Trùng không riêng muốn giết Lăng Tiêu, khả năng còn muốn tính kế bọn họ Lâm gia, để hắn cũng chết ở chỗ này. Như thế đến nay, mọi người thì sẽ cho rằng là Lăng Tiêu giết hắn Lâm Ngưỡng, mà Trầm Trùng giết chết Lăng Tiêu thì thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ có như thế, Lâm gia vì báo thù cho hắn, cũng tất nhiên sẽ huyết tẩy Vũ Hóa Trấn. Cái này Trầm Trùng, thật đúng là phải là đủ âm độc a. Lâm Ngưỡng cũng không phải đần độn, nghĩ thông suốt những thứ này, nhưng là hắn lại không có nói ra. Nếu để cho Trầm Trùng biết hắn xem thấu hết thảy, như vậy đoán chừng lập tức cơ hội bị diệt mất đi. Yên tâm đi Lâm Ngưỡng, chỉ cần ngươi bất loạn nói chuyện, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Trầm Trùng vỗ nhẹ nhẹ Becklin ngửa bả vai, vừa cười vừa nói. Nhưng tại Lâm Ngưỡng mặt nhìn đến, gia hỏa này nụ cười, quả thực như là mãnh thú, không chỉ có âm trầm, mà lại ác độc. Đó là có thể đem người thôn vệ đáng sợ nụ cười. Mạc gia đi vào trấn thủ phủ trước cửa, Lăng Tiêu phát hiện bên cạnh có một tòa đại viện, trên đó viết hai cái chữ to. Cái kia một cái chớp mắt, hắn tựa hồ minh bạch rất nhiều. Vì cái gì tiến vào cái này thôn trấn về sau thì cảm nhận được đáng sợ sát khí. Mạc Phi Vũ cũng họ Mạc, cái này Mạc gia theo cái kia Mạc Phi Vũ chỉ sợ thoát không ra quan hệ. Lăng Tiêu, làm sao không đi? Trầm Trùng quay đầu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, có chút khó chịu hỏi. Ngươi đi con đường của ngươi, như vậy quan tâm ta làm gì? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó không hề động, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái này trấn thủ phủ, tuyệt đối không phải nơi tốt. Hứ, để tiểu tử này phát giác sao? Trầm Trùng bĩu môi, lập tức phất phất tay nói, hành động đi, không lại dùng chờ. Theo thanh âm của hắn vang lên, đột nhiên từ Mạc gia trong đại viện chạy ra rất nhiều võ giả. Những võ giả này từng cái tu vi đều rất là không tầm thường, tối thiểu nhất so Vũ Hóa Trấn những cái kia võ giả mạnh hơn. Đương nhiên, vấn đề cũng không phải là cái này. Vấn đề ở chỗ, chủ nhà họ Mạc, đồng thời cũng là Bắc Phong Trấn trấn thủ chớ nguyên vậy mà ném ra một cái luyện trận thạch. Sau đó chỉ là một lát, Lăng Tiêu Hòa Lâm Ngưỡng liền bị vây ở trong trận pháp. Hỗn Nguyên Kim Cương Trận, Lăng Tiêu nhận ra trận pháp này, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hỗn Nguyên Kim Cương Trận vốn phải là loại hình phòng ngự trận pháp, có thể chế tạo ra cường đại phòng ngự lực, để ngoại địch vô pháp thương tổn đến chính mình. Người nhà họ Mạc làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Đang lúc hắn hoang mang không hiểu thời điểm, cái kia Hỗn Nguyên Kim Cương Trận đột nhiên mở ra bốn cái thông đạo, từ cái kia bốn cái trong thông đạo, leo ra bốn đầu mãnh thú. Có ba con thực lực đạt tới nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng. Còn có một đầu lại là âm dương cảnh một tầng địa ngục, tiền kỳ tu vi thực lực. Hiện tại hắn minh bạch, người nhà họ Mạc muốn làm gì? Cũng minh bạch Trầm Trùng là sao một mực đang trên đường đều không động thủ. Nguyên lai bảy dập cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến hắn hướng bên trong nhảy. Làm sao bây giờ Lăng Tiêu, cái này Trầm Trùng nhất định là muốn cho chúng ta đều chết, sau đó để Lâm gia chúng ta đi đối phó Vũ Hóa Trấn. Lâm Ngưỡng bị tính kế, đương nhiên muốn theo Lăng Tiêu đứng tại cùng một cái trận tuyến lên. Hắn nằm mơ, Lăng Tiêu cười lành lạnh cười nói, tiếp đó, ngươi hết thảy đều nếu nghe ta, nếu không ta trước hết là giết ngươi, sau đó lại qua tìm Trầm Trùng tính sổ sách. Nếu như có thể nói, hắn vẫn là không hy vọng giết Lâm Ngưỡng, cứu Lâm Ngưỡng tuyệt đối so với giết chết Lâm Ngưỡng đối với hắn chỗ tốt nhiều. Dù sao Bát Tiên Quận thành tam đại gia tộc, hắn không thể tất cả đều đắc tội, theo Lâm gia bảo trì quan hệ tốt đẹp, đây là rất quan trọng. Ta nghe ngươi, Lâm Ngưỡng gật đầu nói, nhìn thấy Lăng Tiêu bình tĩnh như thế, hắn cũng đột nhiên dấy lên hy vọng. Mạc Phi Vũ đều giết không chết Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu tất nhiên là có chút bản lĩnh thật sự, lần này có lẽ có thể cứu hắn cùng đi ra. Chỉ cần đi ra ngoài, hắn không phải để cái kia Trầm Trùng trả giá đắt không thể. Cũng dám ám toán hắn, thật chẳng lẽ coi là Lâm gia không người sao? Chương 2199, Địa Ngục Ma Long, lấy thú làm thức ăn. Cho người phân phối một cái nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng yêu thú, người đối phó được sao? Lăng Tiêu hỏi, ha ha, Lăng Tiêu ngươi cũng đừng xem thường ta, ta tuy nhiên không bằng ngươi, nhưng cũng là Lâm gia thiên tài đệ tử, chỉ là ngang nhau tu vi yêu thú, ta tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Ngưỡng cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi chuyên tâm đối phó phương hướng chính đông con yêu thú kia, còn lại ba cái, giao cho ta liền tốt. Lăng Tiêu nói dứt lời, đột nhiên thân hình lóe lên, như là đạp nguyệt giống như sao băng phá không mà đi. Chỉ là nhất kiếm, một đầu hung mãnh yêu thú đã bị cắt đứt đầu, ngã vào trong vũng máu. Nguyên lai ngươi mạnh như vậy, nhìn, tất cả chúng ta đều xem thường ngươi. Lâm Ngưỡng khiếp sợ không thôi, đừng chỉ cố lấy hâm mộ, chuyên chú chiến đấu. Lăng Tiêu quát lớn, minh bạch, trong bất chi bất giác, Lâm Ngưỡng liền bắt đầu nghe Lăng Tiêu, có lẽ là Lăng Tiêu cái kia kinh diễm nhất kiếm, để hắn ý thức đến Lăng Tiêu cường đại đi. Người luôn luôn ưa thích không tự do nghe cường giả lời nói, Lâm Ngưỡng cũng không ngoại lệ. Lâm Ngưỡng bắt đầu chiến đấu, Lăng Tiêu đã bị cái kia âm dương cảnh yêu thú đuổi kịp, bắt đầu công kích. Đối phó nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng yêu thú, Lăng Tiêu có thể nhẹ nhõm áp chế, nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại, phải nhanh chém giết âm dương cảnh cấp yêu thú khác, vẫn có chút khó khăn. Huống chi, hiện tại hắn là bị hai đầu yêu thú giáp công. Thôi được, vừa vặn ma luyện một chút mới xây luyện đạp nguyệt lưu tinh bước, trong thực chiến còn không có dùng qua mấy lần đây. Tại Lăng Tiêu hòa Lâm Ngưỡng thời điểm chiến đấu, hỗn nguyên kim cương trận bên ngoài, Chớ Nguyên Sông Trầm Trùng chắp tay một cái nói, thuộc hạ bái kiến Bát Tiên Sơn Trầm Trùng đại nhân. Mau mau xin đứng lên, ngài thế nhưng là phụ thân của Mạc Sư Huynh, ta tại Bát Tiên Sơn thế nhưng là đạt được Mạc Sư Huynh rất nhiều chiếu cố, làm sao dám thụ ngài lớn như thế lễ đây. Trầm Trùng vội vàng đem Chớ Nguyên nâng đỡ, cảm thấy lại hơi kinh ngạc, cái này Chớ Nguyên chỉ là Bắc Phong trấn trấn thủ, tu vi cũng đã đạt tới âm dương cảnh một tầng thấp hơn trung kỳ tu vi, so với hắn còn có mạnh hơn một chút. Chỉ sợ đây đều là Mạc Phi Vũ công lao a. Phi Vũ cũng thật là, để bản chấn xuất thủ, liền có thể tùy tiện giết chết cái kia Lăng Tiêu hòa Lâm Ngưỡng, không đáng vận dụng hỗn nguyên kim cương trận a, cái này muốn nhìn náo nhiệt đều không nhìn thấy. Chớ Nguyên tựa hồ có chút không hài lòng lắm, hỗn nguyên kim cương trận từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng là từ bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Bởi vì đây vốn chính là phòng ngự trận pháp, đối với bên trong võ giả, nhưng thật ra là có lợi. Bị Mạc gia cải tạo về sau, ngược lại càng giống là lồng giam. Ha ha ha, chớ chấn thủ làm gì để ý đâu, ta muốn Mạc sư huynh làm như thế, vẫn là muốn mô phỏng lấy Bát Tiên Sơn phái người đến hoạt động cha. Cái kia Lăng Tiêu cầm tạm không sai không ai để ý, chẳng qua Lâm Ngưỡng chết, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Để bọn hắn chết tại yêu thú trong tay, đó là lựa chọn tốt nhất. Trầm Trùng vừa cười vừa nói, người kiểu nói này, ta ngược lại thật ra minh bạch, đi đi đi, tiểu lão đệ, không cần quản hai tên phế vật kia. Nhiều nhất nửa giờ, cái kia hai cái tiểu tử hẳn phải chết. Chúng ta qua uống rượu đi. Chớ Nguyên sờ sờ trụi lùi đầu, rốt cục minh bạch Mạc Phi Vũ ý nghĩ, trong đầu cũng dễ chịu không ít. Trên bàn rượu, Chớ Nguyên vì Trầm Trùng cung cấp Bắc Phong trấn tốt nhất rượu ngon. Hai người cũng dần dần nói đến cái kia huyết quật trại Sơn Tặc Dư Nghiệt sự tình. Chớ chấn thủ, Sơn Tặc sự tình, là thật sao? Trầm Trùng hỏi, ai, không dối gạt lão đệ, Sơn Tặc chuyện thật là thật, những tên kia hành tung quá mức quỷ dị. Bằng không, chúng ta cũng không thành đối phó không. Chớ Nguyên thở dài nói, bây giờ lão đệ đến, hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đem nhóm này tặc phỉ một mẻ hốt gọn. Đúng thế, chỉ là tặc phỉ, tu vi tối cường giả cũng bất quá chỉ là nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng mà thôi, chỉ cần hai người chúng ta phối hợp thỏa đáng, lần này nhiệm vụ công lao, cũng là người ta. Về phần cái kia Lăng Tiêu hòa Lâm Ngưỡng, hắc hắc, bọn họ chỉ có qua địa ngục đợi cái tin tức tốt này. Trầm Trùng cười cười. Lần này nhận nhiệm vụ này, đương nhiên không hoàn toàn là vì giết Lăng Tiêu. Theo Trầm Trùng, giết Lăng Tiêu chỉ là tiện tay mà thôi, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là đánh giết huyết quật trại Sơn Tặc Dư Nghiệt. Mạc Phi Vũ đã nói với hắn, nhóm này huyết quật trại Sơn Tặc Dư Nghiệt trong tay có một bộ vô cùng lợi hại cấm thuật. Lấy hút máu người tới tu luyện, hô hấp ăn càng nhiều máu người, tu vi đề bạt thì càng nhanh, mà hút những tu vi đó cao thâm võ giả máu tươi, tu vi đề bạt càng kinh khủng. Mạc Phi Vũ có ý tứ là, để Trầm Trùng đem bí tịch này đem tới tay, sau đó cho hắn. Nhưng Trầm Trùng lại có ý khác, như vậy đồ tốt, hắn dựa vào cái gì muốn cho người khác. Chính hắn dùng đến tốt bao nhiêu, hắn mới mặc kệ cái gì hút máu khủng bố cỡ nào tà ác đây. Tại huyền giới, cho tới bây giờ liền không có chính tà chi phân, chỉ có phân chia mạnh yếu. Vô luận cái gì công pháp, chỉ cần có thể để võ giả tu vi đề bạt càng nhanh, như vậy nó cũng là hiếm thấy chân bảo. Đây mới là Trầm Trùng đến Bắc Phong trấn trực tiếp nhất mục đích. Chớ chấn thủ, nhóm người kia đại khái tại vị trí nào, người có manh mối sao? Trầm Trùng hỏi, vừa nghĩ tới mình có thể đạt được cái kia kinh khủng tuyệt học, từ đó tu vi không ngừng tăng lên, liền xem như Mạc Phi Vũ hòa Lâm Như Tiên cũng đừng hòng đè ép hắn, loại kia cảm giác hưng phấn liền để hắn mất đi đối với nguy hiểm cực kỳ tối thiểu phán đoán. Đương nhiên, chúng ta điều tra thật lâu, có thể xác nhận, nhóm này sơn tặc ngay tại Bắc Phong trấn phụ cận Hoang Sơn bên trong. Đại khái vị trí chúng ta đều biết, chỉ là không có trợ giúp của các ngươi, rất khó ngăn chặn bọn họ a. Đám người này quá giảo hoạt, Chớ Nguyên điểm đầu nói, tốt, đã như vậy, chúng ta lập tức hành động đi, đoán chừng trở về thời điểm, cái kia hai cái tiểu tử cũng đã chết. Trầm Trùng đứng lên, hưng phấn mà nói ra, không có vấn đề. Chớ Nguyên đứng lúc thức dậy, khóe mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác âm ngoan cười lạnh. Chỉ là Trầm Trùng vẫn muốn cái kia cấm thuật sự tình, vậy mà căn bản đều không có cảm thấy được. Trên thực tế, ngay tại Trầm Trùng cùng Chớ Nguyên đàm luận Sơn Tặc chuyện thời điểm, cái kia hỗn nguyên kim cương trận bên trong, lại phát sinh một kiện chuyện quỷ dị. Một kiện để Lâm Ngưỡng cả đời đều khó mà quên được đáng sợ sự tình. Bốn đầu cự thú, lại bị Lăng Tiêu ăn. Lăng Tiêu vậy mà hóa thân thành một đầu đáng sợ địa ngục ma long, xoay quanh tại hỗn nguyên kim cương trận bên trong, tựa hồ là đang hấp thu chất dinh dưỡng. Phi phi, mùi vị kia thật là không được tốt lắm. Đáng sợ địa ngục ma long đem bẩn thỉu đồ vật toàn bộ thoá đi ra, tựa hồ còn có không hài lòng cái này bốn đầu mãnh thú tư vị. Lâm Ngưỡng, Lâm Ngưỡng nghe được cái này đáng sợ cự thú thế mà hô tên của mình, bị giật mình, sợ bị gia hỏa này một ngụm nuốt vào. Sợ cái rắm, thì ngươi cái kia thể trạng, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng, đem ngươi trên thân tất cả linh thạch toàn bộ cho ta. Lăng Tiêu cảm giác được, mình tại nuốt cái này bốn đầu mãnh thú về sau, thể nội lực lượng chấn động, tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu. Nguyên bản cái kia chớ nguyên muốn dùng cái này mãnh thú giết hắn, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp đem những này mãnh thú cho ăn. Nhất là đầu kia âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ thực lực tu vi yêu thú, tựa hồ căn bản là không có nghĩ đến Lăng Tiêu lại đột nhiên biến thân, muốn phản kháng thời điểm, cũng đã muộn. Chương 2200, bị tiêu diệt Mạc gia, bí mật kinh người. Tốt, lúc này, Lâm Ngưỡng cái gì cũng biết đáp ứng Lăng Tiêu, đừng nói là trên người hắn linh thạch, liền xem như trên người hắn tất cả bảo vật, hắn đều sẽ một tên cũng không để lại mà cho Lăng Tiêu. Bởi vì hắn không muốn chết, Lăng Tiêu cường đại, cho hắn quá kinh khủng ấn tượng, hắn đã không dám có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Quả nhiên không hổ là Lâm gia con cháu, linh thạch vẫn là không ít nha, không sai biệt lắm đầy đủ. Lăng Tiêu cười cười, đem cái kia gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng chừng 1.000 trung phẩm linh thạch toàn bộ nuốt vào. Đột phá liền muốn xa xỉ một điểm, không bỏ được đầu nhập đó là khẳng định không được. Nói đơn giản một điểm, tu vi đột phá, liền giống với muốn đem cái này đến cái khác hồ nước lấp đầy. Mà lấp đầy hồ nước đồ vật, dĩ nhiên chính là năng lượng. Chỉ cần có thể lượng đem hồ này lấp đầy, lại mượn trợ một ít cơ hội, liền có thể mở ra càng hồ nước lớn, thậm chí là hải dương. Như thế lặp lại không ngừng, năng lượng vĩnh viễn là mấu chốt nhất, ngang, tất cả linh thạch vào bụng, địa ngục ma long ngửa mặt lên trời phát ra to rõ tiếng long ngâm. Nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng đến, nhưng giờ này khắc này, Lăng Tiêu đột phá cũng không dừng lại. Lần này nuốt bốn đầu mãnh thú mang tới năng lượng kinh khủng dị thường, sau khi đột phá, cái kia hồ nước khổng lồ lại lần nữa bị năng lượng lấp đầy. Lăng Tiêu biết, chính mình nên sử dụng âm dương địa ngục đan. Người khác đột phá âm dương cảnh, chỉ cần một cái âm dương địa ngục đan là được, nhưng nhập thế luân hồi võ giả, tối thiểu phải cần 2 cái. Mà Lăng Tiêu, thì cần muốn 10 cái mới có thể đột phá. Chẳng qua sau khi đột phá, lực lượng của hắn đồng dạng cũng là gấp 10 lần gia tăng, so với những võ giả khác, cái kia cường hãn quá nhiều. Trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu đem cái kia chân quý âm dương địa ngục đan tùy tiện thì nuốt vào trong bụng, mà lại lập tức cũng là 10 cái. Lâm Ngưỡng thực sự là phi thường ghen tị và kinh ngạc a. Liền xem như bọn họ Bát Tiên quận thành tam đại gia tộc, loại này âm dương địa ngục đan cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật. Hắn hiện tại cần một cái, làm thế nào cũng làm không đến. Thứ này là có tiền cũng khó mua đó a. Muốn không, Lăng Tiêu cái kia đầu rồng to lớn nhìn xuống Lâm Ngưỡng, cười híp mắt hỏi. Muốn, Lâm Ngưỡng nuốt ngụm nước bọt nói. Chỉ cần có âm dương địa ngục đan, hắn tin tưởng tu vi của mình tất nhiên có thể đột phá đến âm dương cảnh. Ngươi cũng không phải người thế nào của ta, ta tại sao phải cho ngươi? Lăng Tiêu cười hỏi, ta Lâm Ngưỡng mệnh đều là ngươi cứu, nếu như lần nữa đến ngươi cho âm dương địa ngục đan, ta thể biết hiệu chung với ngươi, tuyệt không hài lòng. Lâm Ngưỡng giơ tay lên thể nói, tốt a, như vậy ta liền tin ngươi một lần. Lăng Tiêu đem một cái âm dương địa ngục đan ban cho Lâm Ngưỡng. Đối với hắn mà nói, Lâm Ngưỡng người bạn này là nhất định phải, chỉ cần đạt được Lâm Ngưỡng trung thành, như vậy hắn tại Bát Tiên quận thành cơ hội có càng nhiều quyền chủ động. Đa tạ, Lâm Ngưỡng đem đan dược nuốt, sau đó khoanh chân tu luyện. Lăng Tiêu lúc này cũng không rảnh qua để ý tới hắn, bởi vì Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được âm dương địa ngục đan dược hiệu đã bắt đầu. Loại đan dược này phát huy dược hiệu thời điểm, sẽ có một loại lạnh lùng cảm giác, phảng phất minh hà chi thủy trực tiếp rót vào kinh mạch bên trong. Thống khổ là không thể tránh khỏi, mà lại nội bộ kinh mạch bị thương cũng khẳng định sẽ có. Nhưng đây đều là nhất định phải trải qua sự tình. Bởi vì cái gọi là không trải qua mưa gió, liền không thể nào thấy được cầu vồng, chính là cái đạo lý này. Đối với Lăng Tiêu mà nói, điểm ấy thống khổ lại có thể tính được cái gì đâu. Đỉnh đầu của hắn, hiện ra một tòa địa ngục kinh khủng chi môn, cái kia là tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục chi môn. Cái này phiến địa ngục chi môn, so Lâm Ngưỡng đầu đỉnh đại trọn vẹn gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, khí tức kinh khủng cũng cường đại hơn nhiều. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này trong địa ngục hết thảy. Tựa hồ cũng mạnh lên, so nhất chuyển trước đó phải cường đại hơn rất nhiều. Như thế nói đến, hắn thập bát địa ngục phù cùng địa ngục kiếm pháp đoán chừng uy lực cũng sẽ càng mạnh. Cái này thực sự là rất không sai thu hoạch a. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, đối với Lăng Tiêu mà nói, lần thứ hai đột phá đến âm dương cảnh tu vi, thì thay đổi vô cùng đơn giản. Địa ngục chi môn bên trong dụ hoặc cùng thống khổ, không chút nào có thể đối với hắn tạo thành cái gì phụ diện ảnh hưởng. Ngược lại đang không ngừng cường hóa của hắn linh hồn lực. Thu, địa ngục ma long miệng lớn bên trong, phun ra một cái trầm muộn tiếng người, cái kia địa ngục chi môn cũng bị thu vào qua. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cảm thụ được bây giờ tu vi, thực sự là có chút kích động. Theo luân hồi cảnh nhập thế luân hồi về sau, đoạn đường này tu luyện đến bây giờ âm dương cảnh, nhìn thời gian không dài, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Nếu như vận khí không tốt, hắn khả năng tại vũ hóa chấn liền đã chết. Nhập thế luân hồi con đường, thực sự không dễ đi a. Nhưng mỗi đột phá một lần, hắn đều sẽ phát hiện, cái này nhập thế luân hồi chỗ tốt to lớn. Hắn có thể xác nhận, đồng dạng tu vi phía dưới, nhất chuyển võ giả mạnh mẽ hơn phổ thông võ giả tối thiểu nhất gấp 2. Mà hắn Lăng Tiêu thì phải mạnh hơn, đoán chừng tại gấp 10 lần trái phải. Ngang nhau tu vi võ giả, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Trầm trùng a trầm trùng, người đại khái sẽ không nghĩ tới đi, phí hết tâm tư đem ta vây khốn tại cái này hỗn nguyên kim cương trận bên trong, không chỉ có không có đem ta giết chết, ngược lại còn có giúp ta nhất cử đột phá đến âm dương cảnh tu vi. Còn có Mạc gia, các ngươi đối với ta làm chuyện như vậy, ta nên làm chút gì đâu. Lăng Tiêu cái kia to lớn long khẩu phía trên, lộ ra lãnh mạc ý cười. Dứt khoát diệt đi Mạc gia đi, Mạc Phi Vũ nhất định sẽ vô cùng ngoài ý muốn đi. Lăng Tiêu không muốn trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng Mạc Phi Vũ lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn giết hắn. Cái này Mạc gia người càng là động thủ đối phó hắn, muốn để hắn trở thành yêu thú trong bụng mỹ vị. Không chỉ có như thế, một khi hắn Hỏa Lâm Ngưỡng đều chết, vũ hóa trấn những người đó cũng khó thoát khỏi cái chết. Dụng tâm hiểm ác như vậy, chẳng lẽ còn muốn hắn Lăng Tiêu có bất kỳ đồng tình sao? Đương nhiên là không thể nào. Hắn quay đầu nhìn một chút Lâm Ngưỡng, tên kia khoảng cách đột phá cần phải còn có một đoạn thời gian, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem Mạc gia diệt đi. Nghĩ tới đây, hắn vọt thẳng ra sớm bị chính mình Nguyên Tôn phá giải hỗn nguyên kim cương trận. Nguyên Tôn bởi vì có ẩn dưỡng linh hồn bảo thạch, hiện tại cũng có thể giúp được hắn càng nhiều bận bịu. Làm địa ngục ma long xé rách hỗn nguyên kim cương trận thời điểm, Chớ Nguyên cùng Trầm Trùng vừa vặn rời đi, tiến về phụ cận hoang sơn bên trong. Chẳng qua Mạc gia vẫn là có không ít cao thủ. Cái này nhưng đều là Mạc Phi Vũ người nhà a. Ngang, địa ngục ma long phát ra gào thét, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm phun ra tại Mạc gia đại viện cùng trấn thủ phủ phía trên, trong chớp mắt, kêu thảm trên liên miên chập trùng. Một trận tuyệt đối tận thế, tại Bắc Phong trấn Mạc gia bắt đầu. Đây hết thảy, cũng là bởi vì Mạc Phi Vũ đối với Lăng Tiêu sát tâm, còn có người nhà họ Mạc đối với Lăng Tiêu sát ý. Lăng Tiêu từ trước tới giờ không giết người vô tội, thế nhưng là nếu có người muốn giết hắn, hắn tự nhiên không có khả năng đồng tình thương hại. Hỏa diễm thiêu đốt bên trong, Lăng Tiêu đột nhiên nhìn thấy mấy cái hành tung quỷ dị ra hỏa từ ngọn lửa màu đen kia bên trong trốn tới. Bọn họ trước đó hẳn là tại trấn thủ phủ trong tầng hầm ngầm đợi. Những người này trên cổ tay, vậy mà đều có đỏ như máu khô lâu ấn ký. Ma ảnh môn, huyết quật trại, Lăng Tiêu tại huyết quật trại sơn tặc cùng ma ảnh môn trên thân nhân đều phát hiện qua loại này ấn ký. Chương 2201, Hoang Sơn, Mạc Lão Tam. Ha ha, thật thú vị, nhìn ta giết không sai, nghĩ không ra cái này Mạc gia vậy mà cùng ma ảnh môn cấu kết cùng một chỗ. Cái này thực sự là ngoài ý muốn a. Chuyện này, Lăng Tiêu đều cảm thấy thật không thể tin, đường đường Bát Tiên Sơn trên Bát Tiên đệ tử người nhà, lại là ma ảnh môn người. Về phần Mạc Phi Vũ theo chuyện này có quan hệ hay không, Lăng Tiêu thật đúng là không thể nào qua suy đoán. Chẳng qua đã gặp được ma ảnh môn, hắn tự nhiên là muốn đem đám gia hỏa này chảm thảo trừ căn. Nhìn lấy đám người kia từ trong ngọn lửa thoát ra đào tẩu, Lăng Tiêu liền biết bọn gia hỏa này thực lực không tầm thường. Ma ảnh môn người, vẫn là thật sự có tài. Lâm Ngưỡng, ta trở về trước đó, đem Mạc gia cho ta toàn diệt, nếu là ta sau khi trở về nhìn thấy còn có một người sống, vậy ngươi cũng không cần sống. Lăng Tiêu dặn dò Lâm Ngưỡng một câu, sau đó liền khôi phục bản thể, hướng phía những ma ảnh môn đó người đuổi theo. Những người kia là thẳng đến Hoang Sơn mà đi, rất hiển nhiên. Chung quanh đây Hoang Sơn bên trong cần phải còn có bọn họ một cái khác xào huyệt. Dù sao trấn thủ phủ tại trong trấn, có chút nhận không ra người hoạt động còn có đúng là không có cách nào làm. Lăng Tiêu một đường cũng không động thủ, mà chính là lặng lẽ theo ở phía sau, khiến cái này người giúp mình tìm tới huyết quật trại xào huyệt. Sau đó mới đưa những người này từng cái xử lý. Tiểu tử, ngươi là làm cái gì? Ngay tại Lăng Tiêu hủy thi diệt tích, chuẩn bị tiến về huyết quật trại bên trong thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, là một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử, tu vi tại âm dương cảnh một tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Cái này tu vi, nếu như phóng tới trước đó, có lẽ theo Lăng Tiêu đã rất mạnh, nhưng bây giờ, hắn lại tia éo để vào mắt. Mạc Lão Tam nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, trong lòng có chút kinh ngạc. Huyết quật trại xào huyệt vô cùng bí ẩn, bình thường tới nói, chỉ có huyết quật trại chính mình người mới biết. Thiếu niên này làm sao phát hiện, tính toán, mặc kệ hắn là làm sao phát hiện, trước hết giết lại nói. Mạc Lão Tam đạt được chớ nguyên mệnh lệnh, phàm là tới gần nơi này hoang sơn một dặm địa chi được, trừ người một nhà bên ngoài, toàn bộ giết chết bất luận tội. Tiểu tử, tính ngươi không may, đụng phải ta Mạc Lão Tam, ta sẽ để cho ngươi bị chết vô cùng thống khổ. Hắn cười lạnh, toàn thân khí tức phóng thích, phía sau vũ hồn hư ảnh phóng thích, lại là một cái đỏ như máu chim sẻ. Tuy nhiên vũ hồn rất nhỏ, thế nhưng là thả ra sát khí lại không có chút nào yếu. Nhưng Mạc Lão Tam vẫn là không ngờ tới. Hắn cái này khí tức kinh khủng thả ra một cái chớp mắt, đối diện thiếu niên kia vậy mà đã động, trong mắt hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xông lại. Cái gì? Mạc Lão Tam giật mình, thiếu niên này quả nhiên có gì đó quái lạ, không nghĩ tới thân pháp vậy mà như thế chuyện tốt, không phải là cái nào đó thế gia đại tộc con nối dõi a. Nghĩ tới đây, Mạc Lão Tam biểu lộ thì thay đổi càng thêm ngưng trọng lên. Hắn thấy, liền xem như thế gia đại tộc con cháu, đối mặt hắn cái này âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vẫn là trước bắt sống đi, về sau mới hảo hảo thẩm vấn một phen. Bây giờ ma ảnh môn chính cần tân nhân gia nhập, tiểu tử này niên kỷ nhỏ như vậy, thân pháp cứ như vậy tốt, nói không chừng còn có thể trở thành ma ảnh môn nhân tài không sai đây. Nhưng mà hắn lần này ý nghĩ vừa mới hình thành, còn chưa kịp qua làm bất cứ chuyện gì. Trong mắt của hắn tàn ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên bỗng tại trước mắt của hắn biến mất, hắn hoảng sợ quay đầu bốn phía qua tìm. Không có, khắp nơi đều không có. Trong lòng của hắn hoảng sợ đến cực hạn, rốt cuộc minh bạch chính mình khả năng gặp được không chọc nổi phiền phức. Ngay tại loại ý nghĩ này đản sinh trong nháy mắt, hắn liền thấy một cái tay. Trắng nõn nhưng lại cao to mạnh mẽ tay trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Một cái không biết là loại dược nào bị nhét vào trong miệng của hắn. Tha mạng, thiếu hiệp tha mạng a. Mạc Lão Tam hoảng sợ hô to, nhưng là bởi vì cổ bị bóp ở, nguyên cớ thanh âm có chút biến điệu, nghe vô cùng buồn cười. Lăng Tiêu tương Mạc Lão Tam ném xuống đất. Cười như không cười nói ra, ngươi vừa định giết ta. Không, không có, ta làm sao lại giết ngài đâu, ta là Mạc gia Mạc Lão Tam, ta là tới nơi này tìm kiếm huyết quật trại những sơn tặc kia đó a. Mạc Lão Tam từng dùng qua đồng dạng lý do lừa qua rất nhiều sông lầm nơi đây cao thủ. Cơ hồ mỗi một lần đều thành công, lần này, hắn cũng dự định lập lại chiêu cũ. Hắn suy đoán người trẻ tuổi trước mắt này có thể là cái nào đó đại thế lực con cháu, khắp nơi du lịch, trùng hợp ở giữa lại tới đây. Chỉ cần hắn thật tốt ứng đối, tối thiểu nhất là có thể bảo trụ mạng nhỏ. Hắn nhưng lại không biết, Lăng Tiêu nghe được hắn là người nhà họ Mạc trong nháy mắt, thì động sát tâm. Mạc gia không có một cái tốt, không riêng gì ý đồ giết hắn, mà lại còn là ma ảnh môn nanh vuốt. Hắn muốn giết Mạc Lão Tam, chẳng qua ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Cái này Mạc Lão Tam vẫn như cũ là hữu dụng, tuy nhiên hắn tìm tới huyết quật trại sơn tặc xào huyệt, nhưng làm sao đi vào, lại không có đầu mối. Nếu có cái này Mạc Lão Tam dẫn đường, vậy liền thuận tiện nhiều. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh nhìn về phía Mạc Lão Tam nói, chẳng qua ngươi cũng không cần thiết ở trước mặt ta diễn kịch, các ngươi Mạc gia theo huyết quật trại sơn tặc cũng đều là ma ảnh môn nanh vuốt a. Không, không phải, Mạc Lão Tam làm sao dám thừa nhận cái này, chỉ muốn là để người khác biết bọn họ Mạc gia là ma ảnh môn nanh vuốt, coi như người thiếu niên trước mắt này không giết hắn, đoán chừng Bát Tiên Sơn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn có không thừa nhận, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta gọi Lăng Tiêu, là từ Bát Tiên Sơn đến chấp hành nhiệm vụ ba người một trong, chẳng qua các ngươi Mạc gia tựa hồ muốn mạng của ta, nhưng cũng tiếc không thành công a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, các ngươi Mạc gia đại viện đều bị ta chép, đám kia huyết quật trại sơn tặc cũng bị ta toàn giết, ngươi cảm thấy ngươi dạng này nói láo còn có thể lừa gạt được ta. Cái gì? Mạc Lão Tam trong lòng tràn ngập kinh hãi. Trước đó đối phó Lăng Tiêu thời điểm, hắn cũng không ở đây, mà là tại nơi này trông coi xào huyệt. Nhưng Lăng Tiêu sự tình, hắn lại nghe nói qua, chớ Nguyên Cương vừa đi ngang qua thời điểm nói cho hắn biết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hỗn Nguyên Kim Cương trận khốn không được Lăng Tiêu, bốn đầu mãnh thú vậy mà cũng không giết chết Lăng Tiêu. Đại sự không ổn a, có phải hay không nghĩ đến qua cho chớ Nguyên báo tin a? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta khuyên ngươi thì không nên suy nghĩ nhiều, vừa mới ta cho ngươi ăn viên đan dược kia, ngươi biết là cái gì không? Mạc Lão Tam đánh cái rùng mình. Hắn một mực thì lo lắng vật kia là cái gì, thiếu niên này quả nhiên nói ra. Cái kia gọi tam thi diệt hồn đan, lấy linh hồn lực khống chế độc đan, chỉ cần đi vào trong cơ thể của ngươi, ta muốn cho ngươi đau đến không muốn sống, ngươi cơ hội đau đến không muốn sống. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Mạc Lão Tam tựa hồ không quá tin tưởng, Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng nói, nhìn ngươi không thể nào tin được a. Vậy ta liền để ngươi thử một chút cái này Tam Thi Diệt Hồn Đan uy lực đi. Nói xong, hắn suy nghĩ nhất động, Mạc Lão Tam đột nhiên điên cuồng mà hét thảm lên, trong thân thể giống như bị vô số con kiến cắn xé, loại đau khổ này, để Mạc Lão Tam quả thực muốn đi chết. Dừng lại, ta nghe ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Mạc Lão Tam quỳ trên mặt đất, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Chương 2202, làm cho người hoảng sợ tổ chức. Mạc Lão Tam hận thấu Lăng Tiêu, nếu có cơ hội giải độc, hắn nhất định phải làm cho Lăng Tiêu sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải chịu đựng, tuyệt đối không thể tại Lăng Tiêu trước mặt biểu hiện ra chút nào bất mãn. Bằng không mà nói, lúc này chết cũng không phải là Lăng Tiêu, mà chính là hắn. Rất tốt, nhìn ra được ngươi là thức thời ra hỏa. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, các ngươi huyết quật trại bên trong, hiện tại có mấy cái âm dương cảnh cao thủ, bọn họ đang làm gì? Có, Mạc Lão Tam vừa muốn trả lời, lại bị Lăng Tiêu cắt ngang, ngươi tốt nhất đừng nói láo, ngươi hoang ngôn, chạy không khỏi cặp mắt của ta. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia lãnh mạc ý cười, Mạc Lão Tam trong lòng càng không chắc. Hắn đáng lẽ muốn nói vài lời nói láo lừa gạt Lăng Tiêu đâu, có thể Lăng Tiêu kiểu nói này, hắn có chút không dám nói dối. Muốn chết, ngươi liền nói láo. Lăng Tiêu cặp mắt kia, phảng phất chim ưng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lão Tam, để Mạc Lão Tam vô ý thức liền nói ra lời nói thật. Loại người này, vì cái mạng nhỏ của mình, liền xem như người thân cận nhất, cũng là có thể bán. Âm dương cảnh tu vi võ giả, hết thảy có ba cái, gia chủ chớ nguyên, âm dương cảnh tầng 2 địa ngục tu vi tiền kỳ. Mạc Lão Nhị, âm dương cảnh một tầng địa ngục, đỉnh phong tu vi. Huyết quật trại Tam Đương gia, âm dương cảnh một tầng địa ngục, hậu kỳ tu vi. Mặt khác, Trầm Trùng tên ngu ngốc kia bị lừa đến huyết quật trại xào huyệt, đoán chừng lúc này cũng đã tuyên thệ gia nhập chúng ta ma ảnh môn, nguyên cớ xác thực nói có 4 người. Mạc Lão Tam hồi đáp, rất tốt, ngươi không có nói sai. Lăng Tiêu có thể xác nhận, cái này Mạc Lão Tam hoàn toàn chính xác không có nói sai. Thực lực của đối thủ, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Chẳng qua thì tính sao, hắn bây giờ tu vi đã đột phá đến âm dương cảnh, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Những người này cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như cái kia Trầm Trùng coi là thật gia nhập ma ảnh môn, là tốt, vừa vặn cho hắn một cái diệt trừ Trầm Trùng lý do, dạng này trở về nếu như tông môn hỏi tới, hắn cũng tốt trả lời. Chu sát ma ảnh môn kẻ xấu, không riêng không có tội, còn có công đây. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nhìn về phía Mạc Lão Tam nói, đi thôi, mang ta đi các ngươi huyết quật trại xào huyệt, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi giải dược, dù sao ngươi là người nhà họ Mạc. Ta còn muốn dùng các ngươi theo Mạc Phi Vũ làm giao dịch đây. Mạc Lão Tam nghe được Lăng Tiêu, tự nhiên không dám có chút phản kháng. Hắn nghĩ rất đơn giản, Lăng Tiêu coi như mạnh hơn, đối mặt Chớ Nguyên, Mạc Lão Nhị cùng huyết quật trại Tam Đương ra, cùng Trầm Trùng vây công, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, là hắn có thể từ nơi này ra hỏa trên thân tìm tới giải dược. Mà lại, ma ảnh môn cao thủ như mây, nhân tài ba đông đảo, hắn tin tưởng chỉ cần hắn tiếp tục hiệu chung ma ảnh môn, coi như không chiếm được giải dược, vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này giải độc, chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, ngươi chờ xem, hôm nay ta Mạc Lão Tam xem như đưa tại trong tay của ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không nên cao hứng quá sớm. Lần này đi huyết quật trại xào huyệt, chính là tử kỳ của ngươi. Nói thì dài dòng, trên thực tế Mạc Lão Tam trong đầu hoạt động chẳng qua một cái chớp mắt mà thôi. Hắn nghĩ cái gì, Lăng Tiêu không có chút nào quan tâm, Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng, cái này Mạc Lão Tam không có khả năng đàng hoàng. Chẳng qua không quan trọng, đợi khi tìm được huyết quật trại xào huyệt, cái này Mạc Lão Tam tử kỳ cũng liền đến. Có thể đi thôi, Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Đương nhiên, ta hiện tại mạng nhỏ đều trong tay ngươi nắm bắt, ngươi còn có lo lắng cái gì? Mạc Lão Tam đứng lên. Phát hiện trên thân đã không đau, đoán chừng cái này thể nội Tam Thi Diệt Hồn Đan thật đúng là có thể từ Lăng Tiêu khống chế. Nếu như có thể nói, vẫn là đem tiểu tử này bắt sống đi. Dám cho hắn Mạc Lão Tam hạ độc, hắn nhất định sẽ không để cho tiểu tử này tốt hơn. Mạc Lão Tam đi ở phía trước, Lăng Tiêu theo ở phía sau, hai người hướng phía huyết quật trại xào huyệt phương hướng đi đến. Nói thật, Lăng Tiêu thật đúng là may mắn bắt Mạc Lão Tam ra hỏa này, bằng không, máu này quật trại xào huyệt thực sự quá khó tìm. Cái này hoang sơn quái thạch đá lởm chởm, rừng cây rậm rạp, có rất nhiều động huyệt, nếu như không có người mang theo, như vậy muốn tìm được huyết quật trại xào huyệt vị trí chính xác, tối thiểu phải hoa vài ngày thời gian. Lăng Tiêu cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Thiếu hiệp, đã đến, ngài nhìn thấy phía trước cái kia thác nước sao? Thác nước đằng sau, chính là chúng ta tại Bắc Phong trấn số 2 xào huyệt, chuyên môn dùng để dưỡng huyết heo. Mạc Lão Tam đột nhiên dừng bước, chỉ cách đó không xa một cái thác nước nói ra. Huyết chư, Lăng Tiêu sững sờ một chút, cái danh từ này là mới mẻ, hắn trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua. Há, cũng là cung cấp chúng ta hút máu người, những người này thực lực lớn nhiều không sai, bị chúng ta nuôi lên, cung cấp chúng ta hút máu tươi. Mạc Lão Tam hồi đáp, nghe được Mạc Lão Tam, Lăng Tiêu trực tiếp mở ra thái cực nhãn, xuyên thấu qua thác nước kia, hắn xem đến phần sau quả nhiên có một cái huyệt động, bên trong bị một lần nữa thiết kế qua. Mặc dù chỉ là sơn động mà thôi, nhưng nó xa hoa trình độ, lại không thua kém một chút nào bất kỳ biệt thự. Cái này mà ảnh môn người, thật đúng là đầy đủ xa xỉ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, thiếu hiệp nói giỡn, chúng ta bây giờ còn không tính là ma ảnh môn người, chỉ là bên ngoài mà thôi. Mạc Lão Tam lắc lắc đầu nói, nguyên cớ thiếu hiệp, ngài vẫn là tha ta nhất mệnh đi, nếu không chúng ta theo ma ảnh môn đoạn tuyệt quan hệ chính là. Bên ngoài, có ý tứ gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, như thế cho ngài nói đi, ma ảnh môn trên thực tế nhân số rất ít, chỉ có một người môn chủ, cùng thập đại trưởng lão. Bọn họ căn bản cũng không có cố định tông môn. Thậm chí ta hoài nghi bọn họ môn chủ cũng là thế lực khác đại nhân vật. Môn chủ trực tiếp khống chế thập đại trưởng lão, mà thập đại trưởng lão làm theo biết phát triển chính mình lo cao. Phát triển một chút dây quá trình bên trong, bọn họ biết lấy các loại danh mục đến tiến hành. Nói thí dụ như thu đồ đệ, nói thí dụ như làm cho đối phương tại ma ảnh môn bên trong đảm nhiệm chấp sự loại hình chức vị. Lại tỉ như tiền tài, địa vị, còn có lấy những người này nhược điểm tiến hành uy hiếp các loại. Tóm lại danh mục phong phú, nhưng đều là giả. Ma ảnh môn trừ môn chủ cùng thập đại trưởng lão, cũng có thể tùy thời vứt bỏ quân cờ. Người biết rõ ràng như vậy, còn có cam tâm làm bọn họ bên ngoài. Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, vẫn là lợi ích thúc đẩy a, ma ảnh môn cho mỗi người đều cấu trúc tươi đẹp nhất tiền cảnh, bắt lấy trong lòng mỗi người dục vọng, mà lại tăng lên con đường vô cùng minh xác. Chỉ cần chúng ta làm được tốt, liền có khả năng một đường tấn thăng, từ bên ngoài đến trấn thành chấp sự, quận thành chấp sự, tỉnh thành chấp sự, nhất quốc tổng chấp sự các loại. Thậm chí cuối cùng làm đến trưởng lão, thay thế những trưởng lão khác. Mạc Lão Tam giải thích nói, nghe được lời nói này, Lăng Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. Cái này ma ảnh môn thật đúng là lợi hại a, vậy mà phạm vi to lớn như thế, nguy hại như thế rộng a. Lăng Tiêu vốn cho là bọn họ chỉ là tại Bát Tiên quận làm việc, lại không nghĩ rằng, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục khả năng đều là cái này ma ảnh môn xào huyệt. Bọn họ không ngừng phát triển một chút giây, thì giống như virus khuếch tán lan tràn. Mà môn chủ cùng trưởng lão trên cơ bản cho tới bây giờ đều sẽ không đích thân lộ diện, giảo hoạt cực điểm. Ngươi nghe nói qua một cái gọi ma phong tử người sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, cái này ma phong tử, nghe nói là ma ảnh môn nội môn đệ tử, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ truyền ngôn có chút không quá chân thực a. Chương 2203, Tam thi diệt hồn đan, tông môn phản đồ. Ma phong tử, a, là Vũ Hóa trấn trấn thành chấp sự đi, ta đương nhiên biết, chúng ta còn có gặp mặt qua. Mạc Lão Tam suy nghĩ một chút nói, chẳng qua gia hỏa này đã biến mất thật lâu, ma ảnh môn cảm thấy hắn khả năng xảy ra chuyện, nguyên cớ đã chặt đứt cùng hắn sở hữu liên hệ. Như vậy cũng tốt, Lăng Tiêu bỗng nhiên thở phào, nếu như ma phong tử chấp sự ma ảnh môn một cái không có ý nghĩa trấn thành chấp sự, vậy cái này ma ảnh môn chưa chắc sẽ báo thù cho hắn. Chợt, hắn lại khẩn trương lên, ma ảnh môn thế lực to lớn như thế, làm không tốt tám bên trong ngọn tiên sơn đều có ma ảnh môn người. Cái này về sau làm việc, muốn càng cẩn thận e dè hơn. Ngay tại hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, Mạc Lão Tam đột nhiên vắt chân lên cổ hướng phía thác nước bên kia chạy tới. Lăng Tiêu biết hắn muốn làm gì, chẳng qua cũng không ngăn cản. Cái này Mạc Lão Tam hiện tại thì trong lòng bàn tay của hắn, hắn để Mạc Lão Tam chết, Mạc Lão Tam thì không sống tới ba canh. Ta đã từng nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không phải chết, chẳng qua thật sự là đáng tiếc a, nhìn ngươi thực sự ưa thích muốn chết. Suy nghĩ nhất động, Tam thi diệt hồn đan đột nhiên tại Mạc Lão Tam trong thân thể nổ tung. Mạc Lão Tam tại chỗ thất khiếu chảy máu bỏ mình. Lúc sắp chết, hắn thực sự vô cùng hối hận, tại sao mình không ngoan ngoãn nghe lời đâu, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, cũng không thành biết giống như bây giờ xui xẻo. Chỉ tiếc, hắn hối hận cũng vô dụng. Lăng Tiêu từ Mạc Lão Tam trong thân thể rút ra ma trùng, sau đó đem một mồi lửa đốt. Lúc này mới xuyên qua thác nước, bước vào đến huyết quật trại sơn tặc xào huyệt bên trong. Có lẽ là bởi vì nơi này vô cùng ẩn nấp nguyên nhân, hắn vậy mà không nhìn thấy một nhân thủ vệ. Hướng bên trong nhìn, cũng chỉ nhìn thấy một số sơn tặc đang ở bên trong uống từng ngụm lớn tửu, ăn miếng thịt bự, được không khoái hoạt. chẳng qua Mạc Lão Tam nói tới mấy người kia lại không thấy tăm hơi. Hắn đứng ở nơi đó suy tư một lát, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể như là đã đến, coi như đây là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng phải xông vào một lần, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, tu vi vừa mới đột phá hắn, thực sự rất nhớ nếm thử một chút mình bây giờ tu vi có thể tạo thành lớn cỡ nào lực sát thương. Mạc Lão Tam quá yếu, căn bản cũng không đầy đủ nhìn, là cái kia chớ nguyên có chút y tứ. Có thể làm hắn lần này ma luyện vũ kỹ, nện vững chắc tu vi căn cơ bồi luyện. Làm Lăng Tiêu bước vào trong động quật trong nháy mắt, chợt phát hiện nguyên bản đang ở nhậu nhẹt những người đó vậy mà toàn bộ đều hướng về phía hắn lộ ra biểu tình dữ tợn. Trong tay đầu sắc bén lợi nhận, cho thấy bọn họ đã sớm chờ ở chỗ này thật lâu. Chớ nguyên không có khả năng biết ta sống, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Mạc Lão Tam thông qua phương pháp gì cho chớ nguyên gửi tin tức, nhưng cái này rất không có khả năng, ta đối với mình thái cực nhãn vẫn là rất tự tin. Loại thứ hai khả năng thì so sánh tiếp cận đáp án, cái kia chính là thác nước kia có gì đó cổ quái, khi hắn xuyên qua hoặc là vượt qua thác nước trong nháy mắt, người ở bên trong liền biết có người xâm nhập. Nghĩ đến những thứ này, Lăng Tiêu nhìn thấy chớ nguyên, Mạc Lão Nhị, Huyết Quật Trại Tam Nương ra cùng Trầm Trùng vậy mà cùng nhau đi ra. Tiểu tử ngươi lại còn sống. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Trầm Trùng sững sờ một chút, hiển nhiên vô cùng giật mình. Đoán chừng thác nước hiệu quả chỉ là biết có người xâm nhập, cũng không biết là ai đi. Hắn là ai? Chớ nguyên hỏi, hắn cũng là Lăng Tiêu a. Trầm Trùng hồi đáp, ngươi không phải nói Hỗn Nguyên Kim Cương trận tuyệt đối nhà tù không thể gãy sao? Hắn làm sao còn sống đi ra? Chớ nguyên tâm giữa cũng vô cùng kinh ngạc. Trước đó vây khốn Lăng Tiêu Hỏa Lâm Ngưỡng thời điểm, hắn căn bản cũng không có quá mức để ý. Chỉ là một cái tiểu tử, mệt cũng liền mệt, hắn thậm chí lười nhác biết hai người này đến tột cùng hình dạng thế nào. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Ba con nửa bước âm dương cảnh, tầng 10 lực lượng yêu thú, còn có một đầu âm dương cảnh một tầng địa ngục, tiền kỳ tu vi yêu thú, vậy mà toàn bộ bị ngươi giết. Không, không có khả năng, ngươi cần phải chỉ là trốn tới, ngươi cái tên này hiểu trận pháp a? Chớ nguyên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi, Lăng Tiêu lại không nhìn hắn, ngược lại nhìn về phía Trầm Trùng nói, đường đường Trầm gia thiên tài, Bát Tiên Sơn đệ tử, vậy mà đọa lạc đến tình trạng như thế, cam tâm gia nhập ma ảnh môn dạng này nhận không ra người tổ chức. Ngươi im miệng, ta cái này gọi kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Trầm Trùng hướng về phía Lăng Tiêu giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Vừa mới gia nhập ma ảnh môn, ta liền đạt được chớ nguyên chấp sự thần công gia trì, bây giờ tu vi đột phá đến âm dương cảnh một tầng địa ngục hậu kỳ. Ngươi biết cái này với ta mà nói, là lớn cỡ nào tiến bộ sao? Ngươi căn bản không hiểu, ngươi cái này nhỏ bé con kiến hôi. Nghe Trầm Trùng, Lăng Tiêu biết đại khái ma ảnh môn vì cái gì có thể cho những võ giả này tẩy não. Đại đa số võ giả, tu luyện đơn giản là vì tu vi, tiền tài, địa vị. Mà ma ảnh môn toàn bộ đều có thể cho bọn hắn. Cũng tỉ như nói cái này Trầm Trùng, hắn toàn tâm toàn ý muốn tăng cao tu vi, nhưng mà mấy năm gần đây thời gian, tu vi của hắn thủy chung đình trệ tại một tầng địa ngục tiền kỳ thủy chung vô pháp tiến thêm. Trong lòng của hắn đầu lấy lúc gấp, đã có người tới giúp hắn, mà lại để hắn nếm đến tu vi tăng lên loại kia lợi ích thực tế, hắn làm sao có thể không bị tẩy não đâu. Nguyên bản Trầm Trùng loại người này, cũng là ý chí không kiên định ra hỏa đi. Một điểm nho nhỏ dụ hoặc thì không chống chịu được, người thật đúng là cái phế vật. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Trầm Trùng nói, không biết ta đưa người bắt sống đưa về sơn môn, người sẽ như thế nào. Ha ha ha ha, tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi lại còn như thế cuồng vọng sao? Tu vi của ngươi có thể mạnh bao nhiêu, chúng ta bên này thế nhưng là có ít hơn 100 người. Không bằng dứt khoát cũng gia nhập ma ảnh môn tính toán. Dù sao ngươi gia nhập Bát Tiên Sơn cũng không nhiều lắm ý nghĩa, có người ở sau lưng tính kế, để ngươi căn bản là không có cách dốc lòng tu luyện, gia nhập chúng ta ma ảnh môn, chúng ta không chỉ có thể để tu vi của ngươi tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa còn có thể cam đoan, tuyệt đối không người nào dám khi dễ ngươi. Chúng ta ma ảnh môn huynh đệ tỉ muội trải rộng toàn bộ Huyền Vũ đại lục. Chớ nguyên tẩy não công tác rất nhanh liền bắt đầu. Lăng Tiêu đều không thể không thừa nhận, hắn nói một ít lời thật đúng là không sai. Nếu như Lăng Tiêu hiện tại gia nhập ma ảnh môn, trong ngắn hạn tu luyện tốc độ nhất định so tại Bát Tiên Sơn phải nhanh. Nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng, cái kia chẳng qua chỉ là mặt ngoài một chút xíu ngon ngọt mà thôi. Ma ảnh môn loại này vận hành phương thức, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng là một tầng bóc lột một tầng, cuối cùng được lợi lớn nhất cũng là ma ảnh môn môn chủ, phía sau tôn này lão đại. Tầng dưới chót nhất ma ảnh môn thành viên, chỉ sợ chỉ có bị bóc lột phần. Được, thu hồi người cái kia một bộ nhàm chán lý do thoái thác đi, ta đã dám độc thân tiến về nơi này, thì không sợ các ngươi những người này liên thủ. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chớ nguyên nhất mắt nói ra, chớ chấn thủ, tiểu tử này cũng là hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng, muốn lung lạc hắn căn bản không thể nào, vẫn là dứt khoát giết đi. Trầm Trùng ở một bên hô, cũng thế, đây là Phi Vũ mệnh lệnh, không giết cũng không thích hợp. Đối với Trầm Trùng, người vừa mới gia nhập Ma Ảnh môn, trước hết lập cái đầu danh trạng đi, cái này Lăng Tiêu, thì giao cho người tới thu thập, có thể a? Chớ Nguyên nhìn về phía Trầm Trùng nói, yên tâm, giao cho ta liền tốt. Trầm Trùng tu vi vừa mới đề bạt rất nhiều, lại thêm hắn vốn là muốn giết chết Lăng Tiêu, như thế nào lại cự tuyệt đâu. Chương 2204, hút máu cấm thuật. Cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra sao? Cũng được, hôm nay ta liền thay tông môn diệt trừ ngươi cái này phản nghịch đi. Nhìn lấy Trầm Trùng cái kia mặt mũi dữ tợn, Lăng Tiêu lộ ra lãnh mạc ý cười. Trầm Trùng muốn giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu làm sao không muốn giết Trầm Trùng? Bây giờ giết chết Trầm Trùng, lý do còn có càng thêm đầy đủ, coi như Trầm gia trách tội, hắn cũng không sợ. Các ngươi thì cho Trầm thiếu hiệp trợ uy đi, lão nhị, tam nương gia, ba người chúng ta tiếp tục uống tửu, thuận tiện thương lượng một chút chuyện kế tiếp. Chớ Nguyên căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Bởi vì hắn không tin Lăng Tiêu giết cái kia bốn đầu mãnh thú, chỉ coi Lăng Tiêu là trận pháp chuyên gia, nguyên cớ phá giải Hỗn Nguyên Kim Cương trận, sau đó tìm tới nơi này. Về phần Mạc lão tam, Chớ Nguyên càng không nghĩ đến tên kia đã bị Lăng Tiêu cho giết, mà lại là hủy thi diệt tích. Lăng Tiêu, ngươi khi đó giết đệ đệ ta, có Lâm Nhược Tiên che chở ngươi, ta lấy ngươi không có cách nào. Nhưng là hôm nay, ai còn có thể cứu ngươi? Trầm Trùng nhìn lấy Lăng Tiêu, phía sau Bạo Phong Vũ Hồn bắt đầu gào thét. Giết Lăng Tiêu về sau, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Lâm Ngưỡng. Đến lúc đó chỉ cần biên một cái cố sự, dù sao hắn còn có Chớ Nguyên có thể làm chứng, khi đó, Lăng Tiêu là khẳng định nhảy vào Phong Bạo Đại Dương cũng rửa không sạch. Lâm gia chỉ sẽ cho rằng là Lăng Tiêu giết Lâm Ngưỡng, sau đó sẽ đem Vũ Hóa Trấn trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi. Nghĩ đến những thứ này, Trầm Trùng đã cảm thấy hưng phấn, thân thể không khỏi run rẩy lên. Hắn đối với Lăng Tiêu thực sự là hận thấu xương, đến mức có thể phản bội sư môn, cùng Ma Ảnh môn người hợp tác. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Trầm Trùng, khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Cái này Trầm Trùng không biết nghĩ cái gì, nhưng đoán chừng trong đầu tại chủ tính lấy giết thế nào hắn đâu. Đi, thật sự là thật đáng buồn ra hỏa, căn bản cũng không biết hắn hôm nay đã cường đại đến loại tình trạng nào. Lăng Tiêu khí tức chậm rãi từ trong thân thể phóng xuất ra, nhưng là chỉ phóng thích đến nửa bước âm dương cảnh tầng 10 lực lượng giai đoạn. Lấy loại tu vi này đánh giết Trầm Trùng, dư xài. Hắn làm như thế, thứ nhất là vì ma luyện chính mình chiến kỹ, thứ hai cũng là vì để bên kia Chớ Nguyên bọn người khinh địch. Nếu không những người này cùng nhau tiến lên, cái kia thật phải là khá là phiền toái. Tầng 10 lực lượng, trách không được ngươi như thế có tự tin, dám theo lão tử một khối đi ra chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai là tu vi đề bạt a, chẳng qua ngươi thực sự coi là bằng vào loại tu vi này liền có thể là lão tử đối thủ sao? Trầm Trùng sững sờ một chút, lập tức liền cười lên ha hả. Lăng Tiêu tu vi để bạt nhanh chóng, hoàn toàn chính xác để hắn giật mình, nhưng cũng chính vì vậy, hắn nhất định phải giết Lăng Tiêu, bằng không mà nói, về sau thì khó đối phó hơn. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nửa bước âm dương cảnh tu vi mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là động thiên cảnh lực lượng mà thôi, theo chân chính âm dương cảnh võ giả, là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trầm Trùng phía sau Bạo Phong thay đổi càng thêm hung mãnh, đã đem thân thể của hắn hoàn toàn trói buộc. Ngươi này người, nói nhảm nhiều quá, đến cùng còn có giết hay không ta? Lăng Tiêu khấu khấu lỗ tai, rất là không kiên nhẫn nói ra, ta biết sự lợi hại của ngươi, ngươi thiên hạ đệ nhất, không người là đối thủ tốt a, thế nhưng không cần như vậy khoe khoang a. Muốn chết, tốt, Trầm Trùng bị Lăng Tiêu cái kia thái độ thờ ơ triệt để chọc giận, trước kia hắn thì mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều, bây giờ tu vi đột phá, mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Cái này Lăng Tiêu cũng dám không nhìn hắn, như thế nào để hắn có thể chịu được? Bạo Phong Chi Ưng, Trầm Trùng vừa ra tay, chính là trước mắt hắn có thể thi triển mạnh nhất vũ kỹ. Thân hình hắn trói buộc tại cái kia trong cuồng phong, giống như một cái to lớn hùng ưng từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tại cái này to lớn hùng ưng trước mặt, liền phảng phất một cái nhu nhược con thỏ, hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Quả nhiên như ta sở liệu, tuy nhiên loại này hút máu bí thuật có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng biết dẫn đến chân khí lộn xộn không thuần, căn cơ vô cùng bất ổn. Coi như tu vi đột phá, nhưng so với cùng cảnh giới võ giả lại phải kém xa. Nhìn lấy Trầm Trùng công kích, Lăng Tiêu thậm chí không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Hắn đối với cái này Ma Ảnh môn thực sự cảm thấy hứng thú vô cùng, đối với Ma Ảnh môn bí thuật, cũng có như vậy một chút ý nghĩ. Nếu như không có hậu di chứng, không có phụ diện tác dụng, đem cái này bí thuật đem tới tay, cũng không phải không được. Nhưng Trầm Trùng một lần chiến đấu, liền để hắn phát giác được cái này bí thuật to lớn thiếu hụt. Hắn không quan tâm đây là cái gì tà thuật, nhưng thiếu hụt quá nghiêm trọng, trong ngắn hạn khả năng sẽ tốt vô cùng, nhưng cứ thế mãi, lại có hại vô lợi a. Chẳng qua còn cần lại quan sát một phen, Trầm Trùng cần phải chỉ là vừa mới học hội loại bí thuật này, đang thi triển quá trình bên trong biết có không ít sơ hở, hắn bắt lấy cơ hội này nghiên cứu một chút cũng không sai. Nói không chừng hơi cải tạo một phen, liền có thể sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới công pháp tu luyện phương pháp. Hắn bên này không nhúc nhích tí nào, giống như bị dọa sợ đồng dạng, bên kia uống rượu chớ nguyên bọn người lại cười rộ lên. Bát Tiên Sơn đệ tử không hổ là Bát Tiên Sơn đệ tử, Trầm Trùng gia hỏa này, tư chất so chúng ta mấy cái đều tốt ha, may mắn để hắn gia nhập Ma Ảnh môn, bằng không mà nói, thật đúng là cái đối thủ khó dây dưa. Mạc lão nhị ăn một miếng thịt, vừa cười vừa nói. Không sai, một chiêu này Bạo Phong Chi Ưng, gọi là Lăng Tiêu tiểu tử, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, giết hắn, nhiệm vụ của lần này liền xem như hoàn thành. Tiếp đó, chúng ta cần phải làm là tiếp tục phát triển lò cao, để Ma Ảnh môn quang mang chiếu rọi toàn bộ Huyền Vũ đại lục. Chớ Nguyên cũng hưng phấn cười, tưởng tượng lấy chính mình tràn ngập hy vọng tương lai, chỉ cần hắn có thể phát triển đầy đủ lò cao, liền có thể từ lên một cấp trong tay đạt được càng nhiều chỗ tốt. Không chỉ là tiền tài cùng quyền lực, còn có tu vi không ngừng tăng lên. Hắn nhưng không cam tâm vẫn luôn chỉ là cái này nho nhỏ Bắc Phong trấn trấn thủ, hắn muốn làm quan lớn hơn, muốn kiếm lời càng lớn tiền. Hắn cũng nghĩ để Mạc gia trở thành Huyền Vũ đại lục ở bên trên số 1 số 2 đại gia tộc. Loại này dã tâm, người khác đều không thể giúp hắn làm được, chỉ có Ma Ảnh môn mới có thể làm được. Trên chiến trường, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Trầm Trùng. Làm Trầm Trùng công kích cách hắn không đến một thước thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên lui lại, giống như một đạo lưu tinh quang mang lướt qua bầu trời đêm. Trong nháy mắt thì kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, kỳ thực Trầm Trùng tốc độ thực sự không chậm, nhất là tại sử dụng Bạo Phong Vũ Hồn về sau. Tốc độ càng là so với bình thường ngang nhau tu vi võ giả phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn gặp gỡ Lăng Tiêu.